Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng vậy, Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Việt Nam tịnh lực. Hôm nay Đạo Tràng Chùa Từ Quang rất hân hạnh được cung đón Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm để ban bố thời pháp vũ cho đại chúng Chùa Từ Quang. Chắc là tất cả quý vị ở đây ai cũng có biết ít nhiều hoặc nghe băng hoặc là có gặp qua Đại Đức Giảng Sư, cho nên để chúng tôi không có mất thời giờ nhiều để dành thời giờ cho quý vị nghe pháp, thì đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, và chúng con xin nhất tâm cung thỉnh Đại Đức tuyên dương pháp nhũ. Và để mở đầu cho buổi pháp thoại hôm nay, chúng con cũng thỉnh Đại Đức cùng tất cả đại chúng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn Tiền Đức Tăng Ni, kính thưa thượng tọa chủ trì chùa Từ Quang. Và hôm nay là có duyên lành chúng tôi đến nơi Dallas, và hồi sáng thì có cái buổi chia sẻ với quý vị Phật tử ở tại đạo tràng Việt Nam Space. Cái đó tự mình đặt thôi, tại vì đạo tràng không có tên, thôi đặt luôn Việt Nam Space. Quay là cái hall rồi người Việt Nam mình tới gọi Việt Nam Space cho dễ nhớ. Và tối hôm nay và sáng ngày mai như thượng tọa chủ trì vừa đính chính cái lịch cái khai trồ ở trên mạng chúng ta thì là 9 về giờ rưỡi sáng, nhưng mà 11 giờ làm tôi phải rời chùa đi về sân bay, tại 1 giờ phải bay về Houston, để 3 giờ chiều thì có ăn thời ở tại Houston ở tỉnh Thất Ngọc Điện. Ăn Khánh Thành, rồi ăn vị Phật, rồi chia sẻ giáo lý, vân vân, nên cũng phải đúng giờ cho người ta. Nên vào tối hôm nay thì chúng ta thoải mái. Tối hôm nay thì xin Thầy Thượng Tọa chủ trì là chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là chia sẻ về giáo pháp của nhà Phật. Phần thứ hai cho quý vị vấn đáp các vấn đề liên quan, ai muốn hỏi gì hỏi, nào biết trả lời, không biết nhường lại thầy chủ trì, tại mai thầy đi còn lại nhiều thầy chủ trì gánh không biết thì nhường lại, còn nào biết trả lời luôn. Như vậy chúng ta chia ra làm hai phần nha, và phần cuối cùng á thì chúng ta có thỉnh thầy chủ trì lên ta chụp tấm ảnh lưu niệm với Phật tử chùa Từ Quang của chúng ta. Tên chùa rất là hay, chùa Từ Quang. Quang là ánh sáng của nhà Phật, từ là từ bi, tức là một vùng ánh sáng từ bi tỏa khắp ở nơi ở đây Walland, phải không? Là ở Walland, đường cũng hay dễ sợ luôn, đường Rose Hill, có nghĩa là một cái đồi hoa hồng. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, mà trên đồi nguyên đồi hoa hồng luôn. Nên chùa mình nằm vị trí cũng ngon lành ha. Nên mà đất chùa cũng mênh mông bát ngát, rồi giảng đường cũng có, rồi mai mốt chánh điện người ta hoành hoành tráng tráng cũng có, rồi nhà tăng cũng có, rồi nguyên cái dãy phòng ăn á, quý vị là gọi là lớn nhất America. Nghĩa là chưa có chùa nào phòng ăn bằng chùa này chứ. Cho anh chàng pháo tay. Kỷ lục của US trong các cái chùa là phòng ăn lớn nhất, quý vị chánh điện thua người ta. Chánh điện thì cũng còn nhỏ hơn số chùa, nhưng phòng ăn là lớn nhất, không có chùa nào ở tại Mỹ bằng cái phòng ăn cái chùa Từ Quang chứ. Thôi kệ, mình cũng được cái kỷ lục. Đó, có gì kỷ lục thứ hai là cái chuyện tượng Quan Âm á, bằng đá granite á, là có thể là to nhất đấy của các cái chùa Việt Nam tại Mỹ đó. Mình được hai kỷ lục đó nha. Có gì mới mốt mình kiếm kỷ lục nào nữa. Đó, có gì Phật kinh nhiều nhất, tại vì mượn Phật kinh của trường học á. Được ba kỷ lục. Nên đó là Guinness của chùa Từ Quang. Thứ nhất á, là phòng ăn số 1 của nước Mỹ. Thứ hai á, là cái Bắc Kinh là số 1. Thứ ba là gì hả? Tượng Quan Âm có thể là nặng nhất và cao nhất bằng đá granite nè. Bằng đá granite nên là to nhất và lớn nhất bằng đá đấy. Còn có thể tập tượng xi măng có thể lớn hơn, vân vân. Nói chung là ở nơi ven của Dallas thế này, ở tại quê lần của mình, rồi ở đây cũng như là vùng nông thôn nhé, mà thường tôi chủ trì tạo ra được mấy phong cảnh thiên nhiên, rồi có chùa, có giảng đường, có phòng ăn, tất cả các cái đó gì đó quý vị, là thấy mình cũng có hơi bị có phước chút rồi đó. Tại vì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta đi đến nơi nào á mà nơi đó không có ăn uống gì trơn á, rồi không có pháp gì trơn á, thì chúng ta bỏ nơi đó đi ngay. Rồi nơi nào đi đến đó mà có ăn uống mà không có pháp, nán lại ăn cho no đi về. Nhưng mà nơi nào có pháp mà không đủ điều kiện, có nghĩa là không có ăn uống, cũng không có chỗ nghỉ ngơi, không chỗ sinh hoạt trơn á quý vị, cũng ráng ở lại kiếm cái gì lót lòng á, ráng ở lại mà thính pháp, nghe pháp, mà tu, ráng cố gắng. Còn nơi nào mà có đầy đủ hết á, tức là có pháp, có ông thầy dạy pháp, rồi có dạy tu tập, có quy tâm bảo, rồi có phòng ăn, rồi cho có chỗ nghỉ ngơi, thì nơi đó người ta đuổi cũng đừng có đi. Có đuổi cũng không đi nữa, cứ bám lại cho đó. Nơi này là nơi đuổi không đi nè, nghĩa là đủ chơi, cái nào cũng có chơi á. Cái gì tức là từ phòng ăn tới giảng đường tới chánh điện vân vân, nếu chúng ta làm hoàn thành xong hết trơn rồi, dẫu cho có ai á, có gì có ghét mình đuổi cũng không đi. Hỏi sao vậy? Trong kinh nói à, chứ không phải là tự nhiên tôi không đi đâu, phải không? Trong kinh nói đuổi không đi nữa. Như vậy nói vậy thì để chúng ta thấy là Đức Phật ngày nhắc nhở chúng ta trên đời này không có cái gì mà có thể qua được cái pháp bảo của nhà Phật. Tại vì ở tại thế gian pháp này thì Phật bảo Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, phải không? Còn lại pháp bảo với tăng bảo thôi. Còn hàng tăng bảo thì thánh tăng ít, và những người đang tu tập thì nhiều. Còn pháp bảo của nhà Phật thì đang lưu truyền ở tại thế gian này. Nếu chúng ta mà có thể thính pháp để khai tâm mở trí mà mình áp dụng vào trong đời sống tu tập của mình thì làm lợi ích cho mình chẳng những kiếp này và vô lượng những kiếp về sau. Tại vì con người chúng ta hơn những con khác là chỗ nhận thức. Nếu chúng ta không có dành thời gian, dành sức lực của mình vào việc thính pháp, văn kinh và thực hành giáo pháp của nhà Phật, thì một mai khi mà chúng ta trở về với cát bụi, một mai chúng ta bị già, một mai chúng ta bị bệnh, một mai chúng ta bị accident, vân vân. Con người ai biết nói trước, quý vị, 70 chưa gọi là gì? 70 chưa gọi là lành mà, có nghĩa là không ai biết trước được ngày mai. Nên ngày hôm nay có thời gian, có sức khỏe, có trí tuệ, vì ta tranh thủ nghe pháp, tranh thủ ta tu tập để ăn chơi, để sao đi nào đắc đạo ăn chơi sao? Quý vị, còn bây giờ chưa đắc mà mình ăn chơi trước bị đọa sao? Phải không? Do đó dành thời gian tu tập, chừng nào đắc đạo đi hưởng thụ sao? Nhưng mà thường đắc đạo người ta không hưởng thụ. Quý vị, lạ vậy đó. Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho ông Nan Đà là em cùng cha khác mẹ với ngài đó, đi lên cõi trời. Tại vì ông không chịu đi tu, mới cưới vợ là cô Tôn Đà Lị, nó mới 16 tuổi à, hoa hậu thành Ca Tỳ La Vệ đẹp lắm. Nên lên tới cõi trời rồi á thì ông thấy các cô tiên nữ, cái tự nhiên cái ông thấy vợ ông bèo lại. Nghe không quý vị, giống hệt như là mấy chú ở đây vậy đó. Ở vợ mình quen về Việt Nam thấy vợ bèo xuống. Phải không? Cái là mới có cái câu thơ đó, bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê đó. Nên về Việt Nam thấy mấy cô bán cà phê rồi cái tự nhiên là thấy vợ mình như nước ở ao sình, thấy ghê rồi đó. Còn mấy cô đó là rượu quý trong bình. Thì ông Nan Đà lên tới cõi trời cũng vậy, thấy mấy cô tiên nữ cứ thấy tự nhiên thấy vợ mình như nước ở ao sình, thấy ghê vậy đó. Và Đức Phật thấy ông thích các vị tiên nữ đó, thì Đức Phật mới nói là con ráng tu đắc đạo đi, rồi sau này Đức Phật sẽ giao cho nguyên cái cả khung trời đó quản lý hết tiên nữ đó đó. Ông thích quá, vậy em ráng tu đắc đạo. Thì Đức Phật hứa với ông câu đó, khi mà về lại thế gian đó, ông quyết chí đi tu. Đi tu sao ông đắc quả A La Hán. Khi đắc quả A La Hán xong á, ông lên quỳ Đức Phật á, ông xin Như Lai rút lại một cái lời hứa. Cái Đức Phật hỏi là rút lại gì? Là hồi trước á, Như Lai hứa con sau khi đắc đạo giao con nguyên quản lý nguyên cái tiên nữ cái cõi trời đó. Thôi giờ xin Như Lai rút lại lời hứa đi, đừng giao cho con. Tại vì người ta đắc quả A-la-hán rồi là giải thoát rồi quý vị, mà kêu giao quản lý mấy tiên nữ đó còn nhọc nhằn hơn nữa. Đi vô cảnh ràng buộc đó, quý vị, giống hệt như á, ta nói là mình nhổ bọt nước bọt xuống đất rồi mà liếm lại vậy đó. Giống vậy đó. Tức là những dục lạc của thế gian này, đối với người mà đã rời bỏ, những người đã đoạn được ái kiết sử, người đã vượt qua được kiết sử và những chiền cái tại thế gian này rồi, ta vào trong thanh tịnh an vui đó gì. Bây giờ kêu ta đi đánh bài ta không muốn, kêu nghe cái lương ta không muốn, có đi hài ta thấy cũng bình thường. Ở nguyên vị tâm ta trở nên tĩnh lặng rồi á, lại về Việt Nam cho 4-5 cô người ta không thích nữa. Tại vì tâm ta đã rời khỏi ái kiết sử, có nghĩa là không còn cột chặt mình vô trong những ham muốn hành hạ mình tại thế gian nữa, và mình đã cắt bỏ đó, tức là mình đã diễn ly. Cuộc sống đã diễn ly được, đối với người ta được an trú trong cái hạnh phúc của sự diễn ly, nó lớn lao hơn cái hạnh phúc mà chúng ta nắm giữ nhiều. Ở dưới thế gian này chúng ta sống trong cõi dục, cõi dục là cõi mong muốn có và thỏa mãn cái mong muốn có, nên hạnh phúc trong sự nắm giữ. Ví dụ có tiền nhiều thích không? Thích quá trời, phải không? Làm 4-5 job luôn rồi dành dụm ha, còn làm không khai rồi nữa vân vân. Nên nó đây nhiều lắm, con cái nó cho mình thích lắm, nhà có 2-3 cái mình thích lắm. Đó quý vị, thậm chí mình tu mình cũng thích nữa. Ví dụ như có ông thầy quen ở Mỹ nè, có 2 chùa rồi quý vị. Ông là dứt phát tôi sẽ làm thêm cái chùa nữa. Đó quý vị. Này thầy cũng là dứt phát làm thêm cái chùa nữa là 3 cái. Đó quý vị. Hỏi làm chùa phải sao? Bên Mỹ này làm chùa làm phải mua đất, rồi là mua nhà, rồi mình phải trả lại từng từng hàng tháng vậy đó, trả 30 năm phải không? Cái nhà trả 30 năm, mà năm nay thầy mới có 82 tuổi hả? Mình nghe ngạc nhiên, nó nghe ngạc nhiên sao là thầy có 2 cái chùa rồi, sao mà còn đòi kiếm cái thứ 3 nữa mà trả 30 năm, năm nay 82 tuổi trả 30 năm á, thì nó ra được 112 tuổi, hiểu không quý vị, mới trả xong cái chùa. Ông là mình có thể trả đôn lên thầy, có nghĩa là mình trả 30 năm vậy đó, nhưng mà mình có thể trả trong vòng 3-4 năm, mình có tiền mình trả hết cũng được nữa. Nhưng thí dụ 3-4 năm không có tiền trả thì sao? Nào quý vị, nó bị lại tức là nhầm, khi chúng ta cũng lấy cái niềm vui khi có nhiều chùa cũng là cái vui rồi nhiều đạo tràng cũng là cái vui quý vị. Nhưng mà nếu mà nó suôn nó sẻ thì cái vui nó còn kéo dài một chút, còn không suôn sẻ bắt đầu á là phiền não nha. Quý vị biết phiền não không? Đó, phiền não tức là con đứa bé Việt Nam hỏi là phiền não là gì, ai nói được cho tặng quà, con thầy giơ tay lên. Hỏi phiền não là gì con? Dạ thưa thầy, phiền não là những chuyện làm phiền cái não của mình. Rồi hay quá trời, cho anh chồng pháo tay. Phiền não là những chuyện làm phiền cái não mình, mà mình nghe lại mình thấy đúng ta. Cái chuyện làm phiền cái não gọi là phiền não. Như vậy đó, thì cái gì mà cái não mình bị phiền gọi là phiền não à. Nhưng mà cái nghĩa trong kinh không phải như vậy. Phiền não tức là những cái tâm vọng của chúng sanh khởi lên rồi diệt đi đó, đó là những phiền não. Chính những cái tâm khởi lên rồi diệt đi, nhưng mà nó diệt tâm, diệt đó đi rồi nó không mất, mà nó còn lưu lại hậu quả của cái khởi lên diệt đi đó quý vị. Nó u bi khổ não sầu thương quán giận ở trong tâm đó. Bây giờ ví dụ tâm sân khởi lên rồi, thì sao mình hết tâm sân, nhưng mà hậu quả của cái sân đó là gì? Mắng người ta, chửi người ta, đánh người ta, đập người ta, mua sâu kế độc, cái ác đó quý vị. Cái ác nó vẫn còn tạo thành dòng nghiệp. Thấy không? Nghiệp nó có ba cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp trong ý, dòng nghiệp trong khẩu và dòng nghiệp trong thân. Khi mà dòng nghiệp trong ý là ý và tác ý, rồi dòng nghiệp trong khẩu là ý và cái miệng, dòng nghiệp trong thân là ý và cái thân, nó cột chặt lại thành một cái sức mạnh, thành sức mạnh nó đi trong trong vũ trụ này. Và khi mà chúng ta trả lại cho nó bằng không nó mới hết, tại vì vũ trụ tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Vũ trụ tồn tại tánh không của vạn pháp, nếu ta làm cái gì có thì tự nhiên có cái có nó đập lại ta hả? Tự mình làm ra thì tự cái dòng năng lượng đó nó quay lại, nó đập với chính cái gốc tọa độ nó làm ra, trở về không, đó là luật nhân quả đó có gì. Chứ không phải là ai bắt mình cả. Có nhiều người nói đó là mình làm ác ha, có ông thần theo ông ghi chép, chứ ông đứng làm mọi mình à. Không có ăn lương gì chứ tự nhiên cái làm gì mà đi ghi chép mỗi là mệt luôn à. Mình làm ác quá trời mà chép mỗi tay luôn. Phải không quý vị? Bây giờ mà là có ông thần mà ông phải đem theo cái máy vi tính là chép không kịp nữa đó. Tức là mình làm ác quá trời, đánh máy vi tính đánh liên tục đây đánh không kịp nữa. Phải một người đông quý vị, 7-8 tỷ người đánh gì nổ cái đánh. Phải không quý vị? Mà không để đánh không công à. Đánh không công có gì chân làm mọi mình à. Quý vị không có đâu, không ai ghi chép chứ quý vị. Nhưng mà trong biển A lại gia thức mình nó đã ghi lại tất cả các cái điều đó, gọi là tàng thức á, nó ghi lại tất cả điều đó. Chúng ta có 8 cái thức chính, còn vô số thức vụ khác gọi là tâm vương và tâm sở đó. Ở trong bài kinh A Tỳ Đàm đó, quý vị gõ cái kinh điển Pali á, trong bài kinh A Tỳ Đàm sẽ thấy được tất cả các cái tâm của mình, như là chụp CT cắt lớp của cái tâm gì đó. Mình đây á, mình chụp CD không? Chụp CT rồi á, mình chụp MRI cắt lớp ra, thấy được trong thân mình chỗ nào nó có cái mục, cái mộng, cái gì ở trong mình cũng biết chân á, nghẽn mạch máu trên não chút xíu mình cũng biết nữa. Thì cái tâm mình cũng vậy, cắt lớp cái tâm mình ra coi cái tâm mình như thế nào. Thì bài kinh đó gọi là bài kinh A Tỳ Đàm mà Đức Phật thiết trên cung trời Đao Lợi cùng với cái bài kinh Địa Tạng để độ cho mẹ mình là hoàng hậu Maya. Thế vậy thì mình coi trong đó Đức Phật dạy chúng ta có bát thức tâm dương, có nghĩa là 8 cái tâm dương và vô số những tâm sở khác nhau. Sở là sở hữu, tức là từ cái tâm dương này chúng ta sanh ra quý vị, thì đó là vô số tâm sở khác nhau. Nếu quý vị lại có cái tâm dương và vô số tâm sở khác nhau, vậy tâm vương là gì? Là vua trong tất cả các tâm. Ví dụ như là chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là 6 căn phải không? 6 căn để làm gì? Để tiếp xúc với 6 trần, để nhận thức được thế giới quan xung quanh. Chứ mình biết thế giới của xung quanh là cái gì, biết nó mình mới tồn tại trong nó, không biết nó sao tồn tại trong nó. Biết nó có cái bàn, biết có màu sắc, biết có cái xung quanh, biết được nóng, biết được lạnh, biết được cái mùi, cái vị của nó. Rồi quý vị, thì biết được âm thanh của nó, chúng ta mới tồn tại được trong đó. Chúng ta tồn tại nhờ mấy cái đó đó. Chúng ta tồn tại nhờ âm thanh để chi? Để truyền các cái thông tin với nhau. Tồn tại nhờ cái vị để biết nó là cái gì. Nếu chúng ta không có 6 căn chúng ta không tồn tại được đâu. Ví dụ như nó nóng quá mình không có cái da mình sờ, nóng quá để vỗ cháy tiêu tay. Ví dụ trong đám lửa mà mình cái da mình không sờ được trong đám lửa, không biết được nó nóng nó lạnh á, mình vô nó cháy mình tiêu rồi, đâu biết được đâu. Nên âm thanh mình không biết mà mình tránh né cái âm thanh đó thì âm thanh nó lớn quá nó bể lỗ tai mình rồi, còn đâu nữa. Còn cay quá thì ăn vô đứt ruột chứ còn gì nữa. Hiểu không, thấy không? Như vậy thì nhờ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình tiếp xúc với cái bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Một món này thì nó nhận thức được một món kia. Con mắt mình nhìn thấy sắc trần, lỗ mũi á thì nó biết được á cái hương trần đó, sắc thanh hương đó. Rồi cái lỗ tai thì biết được cái âm thanh của thế gian, cái lưỡi biết được cái vị của thế gian, cái da thì sờ được cái cảm giác của thế gian nóng lạnh rồi nó sần sụi hay nó trơn bóng. Còn cái ý mình thì đo lường được cái phân hóa của thế gian. Ví dụ như là chúng ta 2 + 2 = 4, 12 biết cộng 2 bằng 4 tức là ý mình nó biết được điều đó. Ví dụ như mà mình làm neo một cái bộ sơn sơn phết phết vậy đó, là ví dụ 15 đồng phải không, rẻ thêm nữa được 25 đồng, mà mình ăn 60% của ông chủ ra được nhiêu Không, thấy chưa? 10 đồng á, 60% á thì ra 6 đồng. À, 12 đồng, 15 đồng, với tiền bộ 25 đồng mình ăn được 15 đồng. Vì sao mình biết được cái đó? Ý căn của mình á. Cái ý của mình á nó sẽ biết được điều đó, gọi là ý căn. Vậy thì á là chúng ta có bát thức tâm dương. Căn tiếp xúc với trần sanh ra tâm, gọi là thức. Cái tâm mình á trong kinh gọi là thức, gọi là ý, gọi là tâm, à, vân vân. Thì tất cả những cái đó nói chung là tâm của mình đó. Như vậy thì con mắt á nhìn thấy sắc. Mắt á là nhãn căn thôi, sắc là sắc trần. Nhìn thấy biết bông này là bông ly nè, biết nó là màu xanh nè, pha vàng nè, vân vân. Như vậy thì cái tâm của con mắt nó sẽ biết. Cái tâm là cái biết của con mắt, mình gọi là tâm thức. Thức với tâm đó là một đó. Do đó căn tiếp xúc với trần sanh ra thức, đó là ba. Vậy thì chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ra được 18, phải không? Nên Phật mẫu chuẩn đề có 18 tay đó. Một tay cầm một loại binh khí để chặt đi cái phiền não trong cái 18 giới phân biệt này của mình. Là những cái nói đó là cái nơi để gieo nghiệp đó. Nên một cái binh khí là tượng trưng cho cái để chặt cái phiền não căn, chặt phiền não trần và chặt phiền não của thức. Căn tiếp xúc với trần sanh ra thức đó, nó có ý nghĩa hết. Như vậy thì con mắt mình nhìn thấy sắc, về tới nhà không còn sắc, nhưng mà mình nhớ lại, mình nhớ lại cái này y chang đây nè. Vậy cái gì nhớ lại? Nhớ không? Cái gì có thể nó quay phim lại không? Nó quay phim lại mình mới nhớ, chứ không quay phim sao mà nhớ. Nghe về nghe văn vẳng, đi hát với bữa hổm á, là đi chúng ta ăn bữa cơm chay rồi nghệ sĩ hát á, để người ta kêu bằng gì ha? À, gây quỷ. À, để gây quỷ đó. Về tới nhà mình nghe hát văn vẳng ở bên tai, đâu Hương Lan hát bài văn vẳng. Chiều qua phà giang, tiếng ai hát dạo buồn tên. Đâu còn cái bài hát đó đâu, mà về nhà là mình nghe Hương Lan hát. Như vậy thì cái gì để nghe? Lấy cái gì để nghe lúc đó? Lấy cái gì để thấy cái mặt là Hương Lan lúc đó? Tức là nó có cụm phim chiếu lại ở trong não mình á. Nó có cụm phim chiếu lại là bộ nhớ đó. Vậy thì bộ nhớ đó là gì quý vị? Đó là cuộn phim, mà cuộn phim đó thì người ta gọi đó là tiềm thức. À, cái tiềm thức đó quý vị gọi là mạt na thức. Ở trong kinh Phật gọi là mạt na thức là cuộn phim. Vậy cái cuộn phim đó nó phải chứa ở đâu chứ không lẽ cuộn phim nó chạy khơi khơi ngoài không gian quý vị? Nó có chứa trong chỗ. Bây giờ mình chụp hình về có cuộn phim, mình phải để trong cái học tủ, để trong học tủ để chứa. Vậy cái học tủ để chứa tất cả các cuộn phim đó thì gọi là tàn thức, gọi là a lại gia thức, là tám thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức là sáu thức, phải không? Tiềm thức là thức thứ bảy, là cuộn phim, phải không? Là thức thứ bảy. Thức thứ tám là chứa trong cái học tủ, phải không? Như vậy thức thứ tám gọi là tàn thức. Vậy nên chúng ta có tám cái thức, phải không? Tám thức tức là có tám cái tâm chính đó quý vị, mà nó dẫn ta đi trong sanh tử luân hồi đó. Ví dụ như mắt nhìn thấy sắc mà tâm động lên, động là yêu thích, mến ưa, hoặc không ưa, không thích, cái đó gọi là động tâm, đó là phiền não đó. Chứ mắt nhìn thấy sắc mà nó không mến, không ưa, không động tâm á quý vị, thì cái dòng nghiệp chúng ta bị dừng lại. Bạc hiếp thế nghiệp chướng, căn bản đắc sanh tịnh độ, đà đa ni nam mô a di đà phật. Dạ tha dạ dạ đi đa di đà phật. Đức Phật nói ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật là bài chú giảng sanh, có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản đắc sanh tịnh độ đà đa ni. Gốc của nghiệp chướng nằm đâu? Gốc nghiệp chướng nằm ở trong tâm của mình á. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Chúng ta sống đây bị nghiệp dẫn, nghiệp lôi, và chúng ta trả quả trong dòng nghiệp nhân nghiệp quả của tại thế gian này. Mà từ đâu? Từ tác ý ra. Như vậy mắt nhìn thấy sắc, tâm không động, không có tác ý, là dừng lại dòng nghiệp đó, là cái cơ sở để đi về cảnh giới của tịnh độ. Tịnh độ là cảnh giới của thanh tịnh. Cảnh giới thanh tịnh có hai cảnh giới thanh tịnh. Cảnh giới thứ nhất là cảnh giới thanh tịnh không hoàn toàn, có nghĩa là cảnh Tây phương, Đông phương, Nam phương, Bắc phương, Cực Lạc. Cái cảnh giới thanh tịnh thứ hai hoàn toàn, đó là cảnh giới của Niết Bàn. Có gì hữu dư Niết Bàn và vô dư Niết Bàn của chư Phật, chư Thánh, chư Bồ Tát. Có gì thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật, là cảnh giới của Niết Bàn. Còn cảnh giới Tây phương, Đông phương, Nam phương, Bắc phương, mười phương chư Phật lập quốc độ. Tại vì đới nghiệp giảng sanh nên cảnh giới đó thanh tịnh không hoàn toàn, nên về đó mình tu tập tiếp để trở về với cảnh giới của Niết Bàn. Có nghĩa là cảnh giới trung chuyển, mà người ta tu tập tiếp để lên trên cái cảnh giới đó. Có gì như vậy, từ trong tâm của chúng sanh mà chuyển hóa tất cả các cái dòng nghiệp mà để cho mình trở về một bậc thánh nhân, có nghĩa là từ các cái thức mà của thế gian chúng ta chuyển sang các cái xuất thế gian thì gọi là trí tuệ. Cũng cái thức đó đó mà thức nhận thức và thức không nhận thức. Thức nhận thức thì cái thức đó gọi là trí tuệ, còn thức không nhận thức là thức trong vô minh. Thì thức trong vô minh đó thì gọi là tâm của chúng sanh. Thức nhận thức là trí tuệ, gọi là tâm Phật. Vì Phật là nhận thức, là giác giả, tức là thật. Phật là giác ngộ, thì chữ Phật là giác ngộ, tức là Bồ Đề là giác ngộ. Nên Đức Phật ngồi thành tựu đạo quả dưới cội Bồ Đề, tức là dưới cội giác ngộ. À, thấy không? Vậy cái gì giác ngộ? Chính là cái tâm giác ngộ. Nên người nào tu tập phải sống với đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh là gì? Để trưởng dưỡng đạo tâm, nuôi cái tâm mình và luyện cái tâm mình, rèn cái tâm mình, họ quay lại với chính mình. Vì thì chân thật nhất của tu là đời sống chân thật nhất. Tu không có tu giả, mà tu chân thật là tu quay về với chính cái tâm của mình mà tu tập. Mà muốn quay về chính tâm mình tu tập á, thì mình có ý thức tỉnh giác, dậy đi với chánh niệm tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác là gì? Làm quay lại luôn luôn, lúc nào cũng canh cái tâm mình á. À, mà trong thế gian ta gọi là me đó. Me cái tâm mình, nói cho dễ hiểu. Luôn luôn nào me tâm mình. Còn người không tu me người ta không à? Thấy người ta sai gì lúc đầu nói xấu nha, thấy người ta sai gì chỉ lỗi nha. Cái người không có tu đó, tức là người đem tâm mình đi ra ngoài để me thiên hạ, để nói xấu, nói tốt, rồi nhiều chuyện, để chê, để bai, để chỉ lỗi, chỉ trích. Còn cái người mà tu tập tốt thì ta me lại chính cái tâm mình để sửa chính tâm mình. Tại giác ngộ là trên chính tâm mình. Mà mình me người ta thì cuối cùng mình có giác gì đâu, phải không? Mình me người ta giống hệt như thế gian. Nên đó, nhằm khi ta hiểu lầm. Hiểu lầm là mình đi me người ta, có nghĩa là mình đi canh người ta đó, mình chê, mình khen, mình sửa lỗi, chỉ lỗi, chỉ trích người ta. Thấy người này nhằm khi sửa lưng luôn cả ông thầy nữa. Bắt đầu chê nha, ông thầy này này, cô kia kia, mình chê hết rồi, chùa này đây, chùa kia kia. Tối ngày chê khen không, tức là mình hướng sáu căn mình ra để tiếp xúc với sáu trần, mà mình chỉ lỗi chỉ trích thôi, chứ không hướng cái tâm mình quay về với cái thức mà vô minh của mình để chuyển hóa thành trí tuệ. Phật với chúng sanh đó, không có gì, là không có hai. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu dĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy. Phật với chúng sanh phải là hai. Đó, quý vị, chúng sanh mà giác ngộ thì đó chính là Phật. Chứ không phải là tự nhiên có ông Phật. Mà ông Phật bắt đầu từ chúng sanh giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác là tinh thức. Ngộ là nhận biết ra cái chân lý của vũ trụ, tức là cái sự thật của vũ trụ. Vũ trụ này nó tồn tại sự thật là gì? Với vô thường, khổ không, vô ngã. Nghĩa là vũ trụ này tồn tại với vô thường của nhân quả biến dịch biến dị. Quý vị, và cuối cùng tất cả chúng sanh ở đây gặp một cái chữ thôi quý vị, K-O-K-O-K-O, hỏi khổ. Chúng sanh nhập chữ khổ mà. Nhằm khi nói tiếng Anh quen, đánh dần tiếng Việt quên luôn ta. Phải không? K-O-K-O-K-O, hỏi khổ. Phải không? Mà tiếng Anh không có đánh dần nha. Không, tiếng Anh không đánh dần. Ví dụ như mình nói là Rose Hillary, không lẽ R-O-R-O-S-E-R-O-S-E. H-I-L-L Hill. Rose Hill có đánh dần vậy không? Có không? Không có hả? Không gì? Chết trời, bởi vì mình học Anh văn cứ đánh dần biết. Chi nói Mỹ nó không hiểu. Nói tiếng Anh Mỹ nó không hiểu, mà là toàn là người Việt hiểu không. Nói tiếng Anh mà người Việt hiểu chân, nhưng mà Mỹ nó ngã ngớ ra không hiểu gì chứ. Nên đánh kiểu đánh dần vậy không à. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta biết về cái điểm mình ở nằm ở chỗ nào, và có gì mình xác định ra cái chỗ nào mình tu tập đúng cái chỗ đó là nó sẽ được. Có gì còn chúng ta tu tập sai, có nghĩa là chúng ta hành pháp, hành pháp sai, tức là cái pháp hành ở đâu? Nên quý vị, có nhiều người tính đâu cái pháp hành đâu, cái quan trọng là pháp hành mới đắc đạo, chứ cái pháp học không đắc đâu. Pháp học là để chứa thôi. Ví dụ như tu nó có pháp học và pháp hành mới là đắc đạo, còn pháp học chẳng qua là biết con đường đi mà thôi. Ví dụ như biết con đường đi thì mình lật lên tiến sĩ Google Maps. Có gì tiến sĩ Google Maps, bởi vì làm cái gì mà không biết cái gì, chúng ta lật Google lên, ta gõ đá trơn, gọi là tiến sĩ Google. Bây giờ mình biết con đường đâu, đi đâu tới Mỹ, đi đâu tới Anh, đi đâu tới Pháp đó, mình trên cái Google Maps á, có gì mình lật lên Google, mình đánh là Google Maps lên trên đó, đầu mình xác định mình ở điểm nào, đi tới đâu, bắt đầu nó chỉ đường đi tới luôn à. Cái đó gọi là cái GPS phải không? Đó, nó dẫn đường chúng ta tới luôn. Như vậy thì mình học chẳng qua được bao nhiêu đó nó. là biết được con đường từ đi đây tới đó nó như thế nào thôi, không có gì là mình sợ học đó. Nhưng mà mình không đi có tới không? Cái quan trọng là mình tới chỗ, không quan trọng là biết đường đi. Biết đường đi ngõ nhà không biết nữa. Đó quý vị, đường đi bắt đầu nói hay lắm nha. À, từ đây á, là đi qua bên Houston phải không, ra sân bay này phải không, rồi mình lên trên máy bay hãng Southwest phải không. Southwest á, thì khỏi cần ghế, dĩ nhiên là nảnh ai nó dành chỗ ngồi nha. Đi vô cứ dành thôi à, ai dành giỏi ngồi chỗ nào ngon, dành không giỏi chỗ không ngon à. À quý vị, còn lên trên á, là toàn là nó cà thẻ không nha, tiền mặt không chịu lấy chứ. Cash không chịu lấy à quý vị, bởi vì nhầm khi đi lên có một cọc tiền để mà đố mèo, nó đâu chịu lấy. Có cà để có là cát đâu mà cà à quý vị. Rồi đi lên, nhằm khi lên lần trước, lên đi lần trước là kinh nghiệm mà sắp xỉu một lần rồi. Đi từ bên đây qua bên kia quý vị đi 6 tiếng hồ, mà ra sân bay trước 2 tiếng là 8 tiếng rồi Phật tử, cả chừng nửa tiếng hồ sau nó rước rồi chạy về 1 tiếng rưỡi về nhà nữa quý vị. Thấy nhiêu không ăn cái gì luôn. Mà ông không trình máy bay á quý vị, thấy nó cà thẻ không, mình đâu có thẻ đâu, có tiền quơ quơ để thôi chứ, là nó đâu có lấy thẻ à quý vị. Mà lên lúc đó mình đâu có chuẩn bị đồ đâu, chuyến này nó là biết khôn mà kinh nghiệm, mà gọi là trải nghiệm kinh nghiệm nha, thủ sẵn quyền bọc đem theo mà lên nó cứ ngồi quý vị. Chỉ có vô sân bay mua chai nước á là xong, mà mua chai nước trước lên khi máy bay á thì nó xài tiền mặt nó mua được, còn lên máy bay là cà thẻ không à. Bởi vì đi á là trong nội địa của Mỹ mình phải kinh nghiệm nha, phải có thẻ nha. Có thẻ là nếu mà chúng ta không có cạc để mà cà đó quý vị, là lên trên đó meo luôn, có cái gì để ăn hết trơn quý vị. Thứ nhất là giành ghế, thứ hai là phải có cà thẻ quý vị, còn cái thứ ba nữa chứ, mới đầu đi đâu biết không. Đó, lên trên á là mình có cái carry on, xách tới carry on nó chặn lại cái cốp, nó nói là không được đem lên. Là trời, carry on tôi tới đây không được đem lên, tính chuyện gì? Cái mình mới hỏi nó tại sao không cho tôi đem carry on lên. Ông là cái máy bay tôi nó nhỏ, không có để cái carry on lên đó được. Ông để đây đi, tôi đút xuống lượng máy bay chút tôi đem ra đây cho ông. Ông là vậy được, tính lấy luôn carry on mình mà không có gửi chứ sao được. Cái gì nó mới đưa thẻ để carry on đó, mới lần đầu tiên biết Việt Nam đâu có vụ đó. Cái gì carry on á, máy bay nhỏ nhỏ không à. Trời mà cái bang này qua bang kia có cái bay nó nhỏ xíu, cái bay mà có cánh quạt nó bay dèo dèo dèo phía ngoài á quý vị. Mà nó chốc nước sơn. Lên chiếc máy bay mà xét không, ở bên ngoài nước sơn nó chốc hết trơn, nó ra trắng phía trong, lõm, bước lên bước buốt suốt hết sức, không dám bước lên, nó bước lên mình dội ra luôn á. Còn lên trên á, tiếp viên hàng không là ông già lụm cụm nó đi. Còn ở Việt Nam tiếp viên hàng không không có gì, sáng giới sáng chói, còn đây tiếp viên nguyên ông già lụm cụm lên trời, mình thấy nản dễ sợ luôn. Còn nhất là hãng xa quét còn giành ghế nữa chứ. Hiểu không nổi, nhưng mà người ta đi như vậy là người ta quen rồi, có gì người ta đi như vậy nó được. Như vậy thì mình á biết ở nhà nói hay lắm, ở đây đó là ra sân bay rồi lên vé rồi vô boarding rồi lên đó, vậy vô đó mới sanh ra nhiều chuyện. Còn chuyện này mới đọc nè, tức là transfer, bóc vé máy bay người ta bóc direct đi tới chỗ đâu có đâu, có gì transfer đi xuống cái có cái xe bus nó ra rước mình đi, chạy tới đó vô ngay cái terminal đó, nó dừng xe lại mình chạy xuống, nó không có thông báo một lời nào hết á, nó dừng lại trong vòng 30 giây chạy tiếp. Mà cũng may cái chỗ á, có gì may cái chỗ là mình lúc mà mình lên trên cái xe đó thì có một ông già người Mỹ, ông chống cái gậy ông lên không nổi, mình xuống mình kè ông lên đó, xuống kè ông lên làm quen, kè ông lên làm quen. Ông thấy như vậy đó, cái ông hỏi là gì, vui đi đâu, cái ông nói là mình tới đó đó. Ông là tới đó là cái trạm nó mới thì thắng, xuống đó chứ đi đây đó là đi nửa tiếng hồ quay lại không kịp đó. Đó có gì, trời ơi, mình chạy lên, may á là trong sân bay nó có cái ông lái, chứ phải chi á mà cái xe mà không có người lái không biết đập đâu à. Có mấy cái chỗ mà mấy cái train mà nó chạy đưa rước không có người nào lái chứ. Đó có gì, giữa chừng đập rầm rầm thấy ông nào là không có tài xế nào trên á. Còn á là may là có tài xế, mình kêu tài xế dừng lại đi, chạy hút khúc rồi chạy xuống chạy đi vô, có gì con mình transfer không ai chứ, có gì còn đi vô đó, trời ơi nhiều trận gai góc lắm. Đi trong Mỹ nhiều trận gai góc lắm, có gì còn là ngắn nhất là 3 chiếc máy bay nó xét, có 2 cánh mà quay dù nhỏ xíu nè, quay có bên có 2 hàng ghế, có đi có 10 mấy người à. Mà bay nhìn ở ngoài nó cũ mèo mà nó xét, nhầm khi cái sên ở trong biết ổng có xúc sên không, mình suy nghĩ mới có xúc sên nó khổ, mất đi biết bài ba cái sên không có vô nhớ chưa nữa, sao thấy nó nản dễ sợ. Mình tính đâu á là ở Mỹ là sẽ máy bay cáo cáo không có đâu. Không có gì về nói Việt Nam ta đâu tin đâu, máy bay Việt Nam toàn bay xịn không hả. Không có gì qua Mỹ bay nhất là nội địa từ cái tỉnh này, nhất là xuống mấy cái vùng nhỏ đó, cái sân bay nó chút téo hả, có đường bay một à. Không có gì, còn vô cái nhà đợi, vô nhà còn lõm chút xíu gì đó, đi vô có những nơi vậy đó, nên ta đâu có trải nghiệm được đó. Như vậy thì khi chúng ta biết cái đường từ đây đi đến qua bên là Austin, qua bên San Antonio, hoặc là chúng ta qua Houston chẳng hạn, thì mình biết tới đó, đi tới đó đó thôi, đường đi nó lại biết hết trơn, nhưng mà mình chưa đi ngồi nhà nói lốp bốp nha, đi đó dễ không, dễ không không, đi rồi mới biết. Thì đường tu cũng vậy quý vị, chúng ta học học hay lắm, biết chơi nha, có gì tu vậy đó, ngồi thiền vậy đó, niệm Phật vậy đó, rồi làm phước vậy đó, có gì còn vô làm phước đi rồi mới thấy dội ra. Tu không phải làm công quả chứ, vô làm công quả đi mới thấy dội ra. Cái đó là làm sự trải nghiệm để chúng ta có thể chiến thắng được bản thân mình chỉ bằng trải nghiệm. Nên đắc đạo trên đường tu là chính bằng trải nghiệm tu hành, tức là cái sở hành chứ không phải là sở học. Cái sở học để mình biết cái được đường ly lối lại thôi, cái sở hành mới là đắc. Nên nhà Phật quan trọng nhất là cái sở hành. Sở hành có nghĩa là áp dụng cái sở học đi vào trong đời sống của mình để thấy những cái trải nghiệm. Cái tu rất cần những sự trải nghiệm. Trải nghiệm nghĩa là gì? Chính mình làm chuyện đó chứ không phải ai cả. Dầu cho sư phụ mình chỉ nữa cũng chẳng qua là bài học mà thôi. Ví dụ như ông sư phụ 80-90 năm tu hành, ông chỉ cho mình tính đâu ôm hết cái kinh nghiệm của ông vào trong đời sống tu của gì không. Kinh nghiệm của người khác là lý thuyết của mình mà thôi. Kinh nghiệm của người khác là lý thuyết của mình chứ không phải là kinh nghiệm. Mình tính đâu là mình ăn cắp kinh nghiệm người ta. Không có đâu. Ăn cắp kinh nghiệm người ta cũng chẳng qua bài học lý thuyết thôi à. Kinh nghiệm là sự trải nghiệm mới gọi là kinh nghiệm, còn mình học lấy kinh nghiệm là lý thuyết mà thôi. Đó, quý vị đừng có bao giờ sai lầm nha. Có người ta tu mấy chục năm mà mình rình ăn cắp cái đường tu của ổng, gọi là trộm pháp. Quý vị bắt đầu rình đi trộm pháp mà vô chùa nha, thấy người ta ngồi thiền, bắt đầu mình đây mình quan sát ổng ngồi thiền sao, ổng ngồi thiền đứng thẳng băng đó nha, bắt đầu mình vô mình cũng ngồi thẳng băng, ổng quẹo bên mình cũng quẹo bên ha, để đắc đạo quá vậy. Nhưng mà có đắc đâu, người ta ngồi thiền vậy đó để người ta chuyển qua cái tâm. Lúc chuyển qua tâm thì những người nào mà trải nghiệm trong pháp hành, tức là trải nghiệm trong pháp hành, thì người đó mới tu tập đắc đạo. Nên người nào có hành đạo người đó mới có đắc đạo, người nào không hành đạo người đó không có đắc đạo. À, quý vị có nhiều người mang tiếng tu chứ không có hành đạo. Ông quý vị đụng tới một cái coi bồ đề gai nổi lên cục. Quý vị biết đồ bồ đề gai không? Nổi sân á. Quý vị sân á, nhỏ nhỏ bằng sân nhà, lớn lớn bằng sân chùa, bự chút nữa bằng sân vận động, rồi cuối cùng lớn chút nữa là sân bay. Quý vị rồi gặp mấy người sân bay, quý vị cánh nó lạng nó chặt mình giờ nào không hay. Mấy người mà nổi sân như cái sân bay vậy đó, nói lên cái là cánh máy bay nó quẹo chặt bực đứt. Không? Nên á, ai mà nổi sân cỡ sân bay né giùm nha. Không có gì, để vô mà cánh máy bay nó quơ ào hồi là đứt đầu đứt chân hết trơn á. Không có gì mà đầu chân nó không đứt, toàn là đứt tim không hà. Ở vậy nó sẵn nó đánh đứt tim chân á. Nên ai mà nổi sân né, ai nổi sân né, mình tu theo kiểu mà lách né. Nên nó nhảy đi ra ở ngoài, tiếp xúc với cái trải nghiệm phía bên ngoài, mình mới thấy là gì. Thấy cái tâm mình nó còn nhỏ hẹp. Thấy là gì? Thấy mình không đủ lòng từ bi. Thấy mình không đủ khoan dung rộng lượng. Thấy mình chưa có thực hiện được hạnh nhẫn nhục. Thấy mình chưa có khiêm hạ. Quý vị, đó là sự trải nghiệm mới thấy mới được sửa mình. Quý vị càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta, là cho đó đó chính là sự trải nghiệm đó. Còn không có sự trải nghiệm, quý vị ngồi chỗ lý thuyết không à. Tu vậy cái ở đâu, lên tụng kinh niệm Phật thôi, tới dần 8 giờ sáng lên tụng kinh, tối 8 giờ tối lên tụng kinh, ngay giữa đi cầm sâu chuỗi lần gì tu chứ có đâu. Quý vị tu vậy thôi tu đi vậy. Dạ, vô đi mới thấy. Quý vị có nhiều người á nói là thầy, rồi ơi quý thầy tu chùa sao mà thảnh thơi quá, ái mộ quá, ở nhà con nhiều nghiệp lực quá, người ta tính đâu là ngon lành, vậy vô chùa tu đi thầy, để mai mốt con retire về chùa thầy tu he. Về tu đi con. Đấy không? Không có gì, bắt đầu khay trồ ở chùa, nói sơ nè, học lý thuyết có chịu nổi không. Vô chùa thì phải học kinh cho nó thuộc, có tứ thời khóa tụng, sáng sớm tụng năm đệ lăng nghiêm thuộc lòng, trưa 10:30 tụng kinh cúng ngọ thuộc lòng, chiều 4:30 tụng mong sơn thiết thực thuộc lòng, tối tụng kinh A Di Đà thuộc lòng. Đó quý vị, bốn thời kinh tứ thời khóa tụ tụng thuộc lòng. Rồi mình học á, tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng là nên ăn đọc chú gì, uống đọc chú gì, đi toilet đọc chú gì, thay đồ đọc chú gì, rửa mặt đọc chú gì, quý vị. Rồi á, là gặp Phật đọc chú gì, uống nước đọc chú gì, vân vân. Đó gọi là tỳ ni nhật dụng thuộc hết. Rồi học á, mà ba thiên quay nghi á, là 80 tế hạnh. Có nghĩa là ba thiên quay nghi á, là 3000 cái quay nghi ở phía bên ngoài. 80 là 80000 cái tế hạnh nhỏ nhỏ nhỏ, đi đứng nằm ngồi cử chỉ lên ăn cơm, không phải nhai nhai. Vô chùa mà nhai xin rum chỗ này là đứt kỳ. Không được nhai, phải nhai. Đang nhai xin rum. Vậy được, nhai. Rồi tiêu đức. Cái đó nói gì tới hạnh đâu, có gì ta chỉnh sửa mình liền, chứ không phải muốn làm sao làm đâu. Vô chùa mình ăn cơm á, lúa ào ào ào ào ào ào ào ào ào mà nghe nghe rầm rầm rầm, đũa chén cõm cõm cõm cõm, hồi là thế nào cũng bị quỳ hương à. Có gì thấy chưa, chịu nổi không? Trời, tu dễ dễ sợ luôn, còn chưa nói tới nè, gọi là nói nhỏ nhỏ, ma cũ không hiếp ma mới nữa chứ. Có quý vị, có trong đó có đâu nghe. Dạ quý vị, bởi vì ăn hiếp người ta ghép vô ma không à, nên quý vị đừng ăn hiếp người ta. Ăn hiếp người ta cho mình là ma không à? Người ta kêu ma cũ ăn hiếp ma mới chứ có ai kêu Phật cũ ăn hiếp Phật mới không? Không có phải không, mà có toàn là ma không à quý vị. Nên mà ma thấy tiêu rồi, mình đi tu mình thành ma tu không chí, người ta tu người ta thành Phật, phải không? Nên ma cũ ăn hiếp ma mới, nên ai có ý ăn hiếp người khác toàn là ma không à, phải không? Ta kêu ma cũ hiếp ma mới mà. Đúng không? Do đó mà quý vị mình đừng có ỷ mình mà ăn hiếp người ta, ai ăn hiếp toàn ma không à. Nên nó có dính ai dính nha, đừng đoán đường. Nên mình tu á quý vị, sự trải nghiệm của bản thân mình mới là quan trọng. Mà trải nghiệm là nằm ở pháp hành. Pháp hành có sự trải nghiệm trong pháp hành để mình phát hiện ra mình còn thiếu cái gì. Từ thiếu cái gì rồi chúng ta mới bù đắp đi cái đó, thì cái người này là tuyệt vời. Nè quý vị, tu phải có pháp hành. Nếu không có pháp hành của người tu là tu không bao giờ đắc đạo. Có chuyện như gì? Như vậy thì pháp hành mình hành như thế nào? Không phải nói là mình học lý thuyết rồi cái lên nghe trên YouTube cái là mình trở thành thánh đâu. Có nhiều người lầm nó này, quý vị, đọc mấy cái quyển kinh, đọc hết cái tạng kinh này tới tạng kinh nọ tính mình là thánh rồi. Có chú đó ở dưới Bạc Liêu á, gặp quý thầy cũng không hỏi chứ, không chào ông xá lên gặp Phật không lại chứ. Là ủa sao mày chú Phật tử chú gặp quý thầy quý cô ông xá gặp Phật không lại chứ? Ông là tất cả Phật chúng sanh mười phương pháp giới đồng Phật tánh, nên không phải không lẽ Phật lại Phật. Ông đọc kinh điển Đại Thừa nghe. Ông quý vị, ông là Phật chúng sanh đồng Phật tánh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai có tánh Phật chứ? Ông Phật cũng có tánh Phật, mình có tánh Phật, quý thầy cũng có tánh Phật, lại ông Phật lại ông Phật. Ông Phật sáng Phật. Có gì? Không sáng ông lại gì chứ. Ông đọc mà giết ông bị tẩu quả nhập ma. Đức Phật dạy trên bản chất. Đó quý vị, chúng ta là có hai phần, phần lý, phần sự, phần tánh, phần tướng, phần bản chất và phần hiện tượng. Như vậy thì bản chất của tất cả các pháp là Phật pháp. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Vạn pháp là Phật pháp, tất cả đều là Phật pháp. Phật pháp là gì? Quý vị, tức là tất cả đều trở vĩnh niết bàn đại định. Nó quý vị, cái bản chất là cái gốc là tánh không, tất cả đều tồn tại trong tánh không, nhưng mà do nghiệp duyên mình mới hiện ra có, tức là đó là hiện tượng. Như vậy mình đang sống trong bản chất hay sống trong hiện tượng? Ví dụ như chúng ta sống trong bản chất là chúng ta sống với tâm Phật của mình thì mình là thánh rồi đó. Như vậy đó, thì mình kiến tánh thành Phật. Như vậy thì mình sống trong tánh Phật của mình, mình sống được như vậy thì mình thể hiện bên ngoài được như vậy luôn á quý vị, thì không sao cả, quý vị tâm tự tại an nhiên. Nhưng là chúng ta đang sống trong hiện tượng, có nghĩa là chúng ta có con, có mẹ, có vợ, có chồng, có anh, có em, đang sống trong xã hội cũng phải chịu cái pháp luật của xã hội, có trên có dưới. Như vậy là hiện tượng lộ ra bên ngoài vậy. Như vậy mình là con người đang sống trong hiện tượng, với hơn nữa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhưng mà người ta đã về được Phật tánh, mình có về được Phật tánh chưa? Đó quý vị, có nghĩa là mình có kiến tánh chưa? Hay là mình nghe người ta nói thôi? chứ không phải là thực chứng kiến tánh đó chưa. Như vậy mình chưa thực chứng cái kiến tánh đó thì mình chưa thể ngang hàng với Phật được. Quý vị, Phật ngài là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái câu pháp với chúng sanh giai hữu Phật tánh là nói trên bản chất. Còn Đức Phật nói thêm câu nữa mà ông chưa đọc tới: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Sẽ thành nghĩa là chưa thành, chưa thành phải lại ông thành rồi, đúng không? Vì mình là chưa thành chứ đâu phải là mình thành rồi. Quý vị nói chưa? Do đó mình phải hiểu, đọc mình hiểu chứ mình chưa có trải nghiệm, mà chưa trải nghiệm thì mình chưa có thành được đâu. Đó, quý vị, người nào phải trải nghiệm trên pháp hành người đó mới tu thành Phật. Đó, quý vị, tu thành thánh cũng phải trải nghiệm trên pháp hành, không phải nói được đâu. Có người lầm tưởng chúng ta hiểu rồi chúng ta sẽ đắc quả thánh. Rồi là chúng ta đọc một kinh, nghe cái băng chúng ta là thánh, không phải đâu quý vị. Thánh khi chúng ta trải nghiệm pháp hành, từ cái pháp hành đó chúng ta có những cái kinh nghiệm, từ cái trải nghiệm nó mới có những cái kinh nghiệm, từ những kinh nghiệm đó rồi chúng ta mới dễ dàng mà mình vượt qua được chính mình, mới chuyển hóa những cái phiền não thành bồ đề. Bây giờ tức là chúng sanh nó chưa giác ngộ thì mình giúp cho nó được giác ngộ bằng cách pháp hành. Pháp hành tức là trải nghiệm của pháp tu trở thành kinh nghiệm của sự tu tập, từ kinh nghiệm tập mới có sự giác ngộ. Mà muốn có sự trải nghiệm đó thì chúng ta phải có pháp học. Pháp học là mình nghe pháp nè, rồi mình nghe băng đĩa nè, rồi mình xem kinh sách nè, vân vân. Như vậy thì cái chứng đắc là nằm ở trên pháp hành, chứ không phải chứng đắc nằm ở trên pháp học. Nên có nhiều người lầm tưởng chỗ này á, quý vị, không chịu hành, không chịu hành pháp. Quý vị đi chùa quá trời luôn, làm gì cũng quá trời nhảy vô, nhưng chưa bao giờ hành pháp. Vậy hành pháp là gì? Quý vị, hành pháp có nghĩa là đem giáo pháp nhà Phật đi vào trải nghiệm trong đời sống mình. Cái thứ nhất là hành pháp giới, cái thứ hai là hành pháp pháp môn, cái thứ ba hành pháp khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy thì hành pháp giới có nghĩa là đem giới vào trong cuộc sống để sống. Hành pháp môn tức là đem pháp môn vào trong cuộc sống để tu. Quý vị. Rồi hành pháp khai thị tức thường xuyên nghe pháp để khai thị, để tâm mình mở mang lớn ra, để tâm mình rộng lớn. Tâm mở mang có nghĩa là tâm mình bung ra rộng lớn để vượt qua được cái bản ngã hẹp hòi ích kỷ của mình. Như vậy thì hành pháp như thế nào? Là hành pháp trên giới, hành pháp trên pháp môn và hành pháp trên khai thị tâm, do quý thầy quý cô thiết lại, do đọc kinh băng đĩa vân vân để khai thị tâm mình, thì đó cũng là một cái pháp hành. Pháp hành của tâm tức là mình khai tâm mở trí mình ra thì là một pháp hành đi vào trong tâm mình, để cho tâm vượt qua được những cái phiền não, để tâm phát lên những tâm rộng lớn. Sau khi nghe bài pháp tự nhiên tâm mình phát lên rộng lớn. Hôm qua hẹp hòi ích kỷ lắm, bây giờ về nhà có gì cho người ta? Quý vị đang pháp hành đó, nhờ mình khai thị ở trong tâm mình. Quý vị thấy chưa? Vậy là giới, pháp môn và pháp. Có ba cái: giới, pháp môn và pháp, đó là pháp hành. Pháp hành mới đắc đạo, pháp học không có đắc. Quý vị, như vậy cái người pháp hành có sự trải nghiệm, từ trải nghiệm có kinh nghiệm, có kinh nghiệm rồi chúng ta mới chứng đắc. Như vậy, người nào chưa có pháp hành đó quý vị, thì chúng ta phải coi lại nha, coi chừng mình chỉ pháp học thôi cả đời, kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Như vậy thì vào tối hôm nay còn một chút thời gian ta nói về cái phần này. Nãy giờ ta nói rồi đó mà ta chưa nói đề tài đó. Đề tài ta nói bữa nay đó quý vị: chứng đắc nhờ pháp hành A Di Đà Phật. Giới thiệu cho quý vị biết pháp hành là như thế nào. Pháp hành chúng ta gồm có 3 phần nha: pháp hành trên giới, pháp hành trên pháp môn và pháp hành trên pháp của Phật khai tâm mở trí cho chúng sanh. Pháp hành trên giới là gì? Đưa giới vào trong đời sống để kiểm tra lấy mình, coi có vượt qua được các phiền não của mình chưa, vượt qua được cái bản ngã của mình chưa. Đưa giới vào trong đời sống. Phật tử chúng ta thọ được mấy giới? Phật tử chúng ta chỉ thọ được 4 loại giới pháp thôi: giới nhất ngũ giới, giới hai thập giới, thứ ba bát giới, thứ tư là 58 giới của Bồ Tát. Cái người Phật tử tại gia chỉ thọ được có 4 loại giới thôi quý vị. Là nếu chúng ta áp dụng cái giới pháp đó vào trong đời sống hàng ngày chúng ta đang sống nè, chúng ta gặp trường hợp đó chúng ta đem giới vào để chúng ta đo, có phải đó không quý vị? Nếu người nào mà đem giới vào trong đời sống được, càng nhiều người đó phước báo càng cao. Tại sao? Tại vì giới là gì? Giới á, 13 năm đầu khi Đức Phật thành đạo không có giới nào chứ. Năm thứ 13 Đức Phật mới chế giới. Tại sao lại là như vậy? Tại vì 13 năm đầu á, ai tu cũng đắc đạo chứ. Tới năm thứ 13 có người không đắc. vì lý do làm cái chuyện đó nó không đắc đó. Như vậy thì cái nào mà cản trở con đường đắc đạo của chúng sanh thì Đức Phật chế cái giới đó ra, không được làm vậy, có nghĩa là tránh cái đó sẽ được đắc đạo. Vậy thấy chưa? Vậy giới là vậy thôi, nhân quả mà. Như vậy thì làm người chúng ta muốn đi vào trong tứ quả thánh, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, có nghĩa là người mà muốn vĩnh viễn chấm dứt sanh tử luân hồi phải chứng đắc tứ quả thánh. Tứ quả thánh đó quý vị search Google trong kinh Sa Môn Quả, chúng ta sẽ thấy được quả thánh thứ nhất là gì, tu cái gì chứng đắc quả thánh thứ nhất, tu gì quả thánh thứ hai, tu gì quả thánh thứ ba, tu gì quả thánh thứ tư là cao nhất. Người ở tại gia chỉ quả thánh thứ ba trở về trước thôi, là tam quả A Na Hàm trở về trước. Còn cái người mà xuất gia thì mới có cơ may đắc quả A La Hán. Nhưng mà đó là người xuất gia, có nghĩa là người không tài sản, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không cái gì hết đó quý vị. Người ta đã cắt cái ái kiết sử. Còn chứ không phải là xuất gia là trên cái màu áo. Xuất gia trên màu áo khác, xuất gia ở trên cái thực tế nó khác. Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Có ba cái xuất gia đó lận thì người đó mới chứng đắc được A-la-hán. Như vậy thì người Phật tử mình có thọ được bốn cái loại giới đó thôi, mà mỗi giới á thì sẽ thành công một cái quả vị chứng. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta muốn được làm người để tu chứng đắc lên các phẩm vị cao hơn thì có năm cái điều nó cản trở mà nó không cho người ta làm người. Đó nên năm cái nhân quả cản trở không cho làm người. Đức Phật có tam minh lục thông, Đức Phật thấy điều đó nên Đức Phật chế ra ngũ giới cấm. Nếu mình sát sanh, sát sanh mạng, trả sanh mạng, đủ ác không được làm người. Chúng ta trộm cắp làm cho người ta đau khổ đến đủ ác thì không được làm người. Chúng ta tà dâm sẽ làm cho người ta đau khổ. Tà dâm là gì? Có vợ có chồng á, mà còn đi mà có chồng bé có vợ bé đó, để làm cho những người khác tổn thương. Mà quý vị biết là dính tới tình cảm là tổn thương nặng lắm. Quý vị thấy vẽ nguyên trái tim không? Có mũi tên bắn xỏ qua trái tim không? Nè quý vị, tổn thương á. Nên người nào mà chồng bỏ chồng chê, cái nhầm khi ta sụm luôn, ta đi không nổi nữa. Quý vị nhịn mặt thấy là rủ rượi liền. Đâu nhìn cái sơ sơ mình biết cái người nào mà chồng bỏ chồng chê, nhìn cái mặt tàn xuống như cái bông mà nó không có tưới nước vậy đó. Đâu vậy nó héo queo héo quánh vậy đó. Đấy không? Nhìn cái tướng á, mình nhìn cái là thấy còn trẻ lắm. Cái tướng á là tướng học sinh, nhưng quay lại thành mặt phụ huynh. Không, nhìn thấy nó khô queo và xấu. Là tại sao? Ta tổn thương về mặt tinh thần, ta tổn thương ghê gớm, ta không ăn không ngủ tối ngày á quý vị. Nhầm người á là bị khùng đó, nhầm người á là bị stress, nhầm người bị trầm cảm, rồi nhầm người bị điên luôn. Mà quý vị như vậy á thì cái đó ác không? Ác. Do đó mới mất thân người đó quý vị, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Rồi á là nó dốc nó láo người ta, nó dốc láo người ta tổn thương dữ lắm. Nhất là con cái mình á, mình thương yêu bao nhiêu mà nó dốc láo mình, nó lừa gạt. Nó dốc láo tức là lừa gạt đó. Rồi vậy tổn thương không? Trời ơi, ông chồng mình tin tưởng ông hết ga hết bức luôn, bao nhiêu tiền đưa ông giữ chân, cuối cùng ông đem nuôi vợ bé không? Ở Việt Nam á quý vị, con của vợ bé hai đứa con du học bên Mỹ, trong khi hai đứa con ruột cho nghỉ học đi làm công nhân. Nó đau dễ sợ không? Mà tiền đó là tiền của bà vợ lớn không? Nhà cửa ông đi cầm ngân hàng hết. Tiền bạc gửi ở trong nhà băng ông rút ra ông cho hết rồi, không còn đồng nào ở trong chân. Giấy tờ nhà đã cầm ngân hàng hết luôn quý vị, kể như người vợ lớn không còn một cái gì hết trơn quý vị. Bao nhiêu của cải qua cô vợ bé hết. Mà cô vợ bé đó là không có làm công cán gì hết, tiền đó cả đời hai vợ chồng làm được. Con ruột của mình, của vợ lớn cũng không sợ hết. Như vậy hỏi sốc không? Nó sốc mà sốc nguyên cái cây mà sốc vô tim, chứ không phải cái cây mà nó sốc bình thường nữa. Nó sốc, quý vị biết cái chữ sốc không? Cái chữ sốc tiếng Anh khác, chữ sốc tiếng Việt là khác. Ví dụ như người ta bó lúa, người ta lấy cái cây này, ta sốc ngang bó lúa để người ta gom lên. Cái sốc đó là sốc của tiếng Việt đó, là lấy cái cây mà sốc vô tim. Sốc cái tim nó không phải là chảy máu mà là gọi là đổ máu. Còn con tim mà cái mũi tên nó bắn qua nó mới rỉ rỉ à nghe. Còn này là tim đổ máu. Chịu đâu nổi, đứt. Như vậy là giới thứ ba đó, Đức Phật cấm không được làm vậy. Làm gì người ta đau khổ thì mình sẽ đau khổ. Tu là tìm ra con đường giải thoát để đi được an lạc. Mình gieo nhân đau khổ quá nặng thì mình sẽ gặt đau khổ, làm sao mà mình giác ngộ được. Vậy là không nên có cái giới thứ ba đó. Giới thứ tư nó dốc nó láo người ta, tức là lừa gạt ta. Lừa gạt ta, ta cũng đau khổ vậy đó, có gì thấy chưa? Có lừa gạt ta không? Rồi hứa đủ thứ chứ có gì, cái gì cũng hứa, hứa đủ chứ. Mình có coi cái vở tuồng của Shakespeare biết rồi, có nghĩa là lúc mà Romeo hứa với Juliet đó, anh yêu em có dừng chẳng khi làm chứng. Ôi trời, nghe hùng hồn ghê gớm nè, nổi tiếng luôn không quý vị. Mới năm sau bỏ người ta ly dị rồi. Năm trước nói vậy đó quý vị. Nên quý vị đừng có tin ai chứ, mà hãy tin chính lấy mình mà thôi. Mình có khả năng tu thành Phật thành Thánh á quý vị, và mình tin ông Phật thôi. Ai biểu tôi tin chúng sanh chỉ cho nó khổ, tin Phật đâu có khổ đâu quý vị. Tin Phật, mình niệm Phật, mình tu tập trở về với tánh Phật, chân tâm Phật tánh. Tin ông Phật ngoài để trở về ông Phật trong. Ai biểu tin chúng sanh cho bây giờ á đó quý vị, ra cầu Los Angeles muốn nhảy dưới đó quý vị, người ta gào bích chân nhảy sao được, leo lên sao nổi nhảy đó quý vị. Ai biểu tôi tin chúng sanh chi, nên ai mà khổ khổ mà than than là toàn là tin chúng sanh không á đó quý vị. Mới bên Hà Lan nè, đội là chết. Hai chồng có nhiều tiền gửi về cho đứa em ruột của ông chồng bệnh ăn út, nó cất cái khách sạn lớn ở quận nhất các quý vị. Tháng nào nó cũng gửi tiền ngon lành chia hết trơn. Ông chồng chụp cái ông bệnh ung thư cũng chết. Về bởi nó nói ngược, nó nói của nó không, nó đứng tên chân nói của nó không. Đó quý vị. Nói hồi nữa nó lấy nguyên ca nước đổ đầu, nói hồi nữa rút dao gượt chạy ra sân bay về không kịp. Đó quý vị. Gỡ đầu sụp đổ cả đời hai chồng làm. Bây giờ nó ngang luôn, nó quậy ngang luôn quý vị. Trời ơi thầy con khổ quá thầy ơi. Cầm nắm thuốc à. Thầy chỉ cho con cái phương pháp nào mà niệm Phật giảng sanh liền tại chỗ. Vì đâu mới có 5:30 sáng điện thầy, điện hoài. À quý vị, thầy phải bắt máy thôi chứ 5:30 sáng. Đến không bắt máy phải 7 giờ mới bắt chứ bình thường bắt. Thầy cái phương pháp nào niệm Phật giảng sanh liền tại chỗ này cũng còn khôn. Đó quý vị, trước khi chết còn xin pháp niệm Phật giảng sanh chứ không phải sợ đọa. Đó quý vị thấy không? Đó quý vị thấy là ai biểu? Biểu gì? Ai biểu tin chúng sanh? Trời ơi ông chồng là em tôi ha, nó đàng hoàng lắm. Không có đâu, nó đàng hoàng lắm. Thằng em mình nó đàng hoàng như con vợ nó không có đàng hoàng. Vợ nó gốc tham, họ tham. Đó không có gì. Tham thị vật. Nên có ta là tham vật của người ta. Nghe em mình nó đàng hoàng lắm, nhưng con vợ thằng em nó khác à. Con em nó khác à. Còn em vợ của thằng em nó cho nó nói lối vô nó hút vô nữa chứ không có gì. Đây là mày ngu quá. Cho ta tiền đứng đó thì ta nói ngang cái là vật hết trơn. Nó đi ở bệnh bên giàu sang phú quý bên Tây mà vậy nữa. Đọc vô hồi ha, là rồi xong rồi có gì thấy chưa. Ai biểu tin chúng sanh chia khổ, ta tin Phật. À, quý vị. Nên á, ai có nói gì nói, ai có hứa gì hứa, quý vị. Tám không tin, 8 giờ tám tin Phật, 8 tu. Ai nói gì nói. Bữa trước có cô Phật tử là thầy, hôm anh Bảy anh nằm sát bên con, anh nói là thôi kiếp sau mình làm vợ chồng nữa nghe tám. Cái như vậy thì con trả lời con hứa với ảnh sao giờ thầy. Tin Phật thì Phật rước, tin ma thì đau khổ ráng chịu. Muốn làm sao làm. Rồi bây giờ khổ muốn chết rồi mà bây giờ Bảy còn hạn kiếp sau nữa vậy đó không? Ở như chúng sanh khổ vậy đó. Kiếp này đã sống sanh lão bệnh tử khổ muốn chết nè, bị ổng nhậu rượu quậy về đánh mấy lần còn xẻ mặt xẻ mại chơi ngày. Còn bây giờ trả lời với anh Bảy sao giờ thầy. Trời ơi cỡ đó ông chưa tởn. Vậy tin chúng sanh ở đó bị tợ chưa tởn. Đó cô tử. Cái mặt mày đi nghe pháp, mắt bên đây sưng mà lớn nè, cái miệng đây nó chè xuống đây mà chảy máu đây nè. Cái hỏi sao giữ chồng đánh thầy ơi, trời nó vũ phu quá trời, vậy chồng đánh lẽ chồng đánh hoài vậy sao không thôi cho rồi đi. Rồi con muốn thôi dữ lắm thầy, thôi 17 lần thôi chưa được. Hỏi sao vậy, con tức dễ sợ luôn thầy. Hỏi tức cái gì, cái miệng của ổng. Hỏi miệng ổng sao, trời ổng lại nói ngon nói ngọt. À, con lên là 88, hôm qua 7 đánh 8 phải 7 đánh đâu, mà tại vì con ma nó nhập 7 đó, chứ 7 thương 8 là trên đời này không có thương ai bằng thương 8 chứ á. Trong tim của 7 chỉ có mình 8 chứa đầy chứ không còn chứa ai chứ. Rồi vô cuốn đồ dễ không? Chứ vậy không đó có gì. Ai biểu tin chúng sanh chi? Tin chúng sanh phải chịu ca o kho ô khô hỏi khổ phải không? Bây giờ có cái gì mình đổi tin chúng sanh, không có tin chúng sanh nữa, chúng sanh nói gì nói cười. Cái gì tại sao, tại mình còn chưa tin mình, đừng nói tin ai. Bữa nay mình quyết định vậy, ngày mai mình quyết định khác đó, có gì tin không. Bữa nay quyết khác, ngày mai quyết khác đó, mình còn chưa tin mình được nó, đừng có nói tin ai. Quý vị tin ông Phật là số 1 à. Còn mà mình tin chúng sanh chi cho bị nó lừa, cho bị nó dối. Nên nó chúng sanh nói phải không tin, nghe vậy thôi à. Thấy không? Nghe hết trơn á. Bây giờ ai nói gì á, tin không? Nghe hết á. Ai nói vô hết, nghe hết đó quý vị, còn tin để sao đi, chừng nào tới tính. À, quý vị đừng có nghe mấy ông nào, cô nào hứa nha. Mấy người hứa thường thường không có giữ lời. Rồi hứa chết chống mượn tiền nha, ngày mai trả không trả chết liền được nha. Qua ngày mai qua đời. Tôi hứa ngày mai mà. Ngày mai mới trả. Rồi ngày mai lại nói tôi hứa ngày mai trả mà. Làm gì có cái ngày mai. Đó, chị thấy không? Như vậy rồi thôi, u sợ su su quyền xù. Chị nói chị hứa ngày mai trả. Bởi vì cho mượn tiền rồi đó, chị hứa ngày mai trả thôi rồi. Có gì làm gì có được ngày mai. Có gì sống hôm nay thì biết hôm nay. Có gì không làm gì có cái ngày mai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai không bao giờ đến. Tại vì cái tất cả đều nằm trong hiện tại. Quá khứ nó mất đi, tương lai là cái của ngày mai. Còn trong từng ý niệm của hơi thở trong hiện tại nào quý vị, chúng ta phải tin Phật, tu theo Phật, trải nghiệm ở trên đó quý vị, thì chúng ta mới chứng đắc được đạo quả Bồ Đề. Còn bằng không quý vị, mong lung mình tin chúng sanh đi, rồi ra ngoài nghe người này nghe người kia chạy đi quý vị, cuối cùng đi lây quay cho hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày sau thay bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quang. Ai khôn á thì muộn màng quy Phật, cuộc đời này còn mất ích chi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, một lòng tin Phật thì việc gì cũng nên. Tái thức ở bên cửa tử, hỡi thế trần nam nữ tu mi. Tu thì có gì, hãy mau bước đi, đời ta có Phật, việc gì nên danh. Đời là khổ, hôi tanh biển ái, trở về đi lèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, sống trong tâm Phật chân như Phật truyền. Ở nơi thế, ta nguyện theo Phật, cuộc đời này còn mất một ngày, dầu ta có dạng của tài, trăm năm cũng lại ra ngoài đồng quán. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng bi ai. Đời là khổ, cay cay khóe mắt, cuộc ta bà đâu chắc trường tồn. Ai về theo Phật thì khôn, trì tâm mà niệm Phật mới bảo tồn hậu lai. Như vậy thì người ta đem trải nghiệm, thứ nhất là trải nghiệm trên giới. Giới có nghĩa là mình thọ gì á đem ra. Đó, quý vị, trong đó giới thứ tư với giới thứ năm là giới cấm uống rượu. Biết quý vị biết sao không? Uống rượu vô á là cái tâm mình nó bạc nhược, cái tâm mình nó mất đi trí khôn. Nếu uống rượu vô quý vị là từ từ mình không còn cái trí tuệ nữa. Mà quý vị biết là tu tập là thức biến thành trí mà. Nên ở trong nhà Phật á là có cái câu di tệ thị nghiệp, lấy trí tệ làm thị nghiệp. Nhưng uống rượu vô quý vị như là người điên nhá. Uống rượu nhiều chẳng khác người điên. Uống ít ít thì mình còn kiểm soát được, uống rượu nhiều không còn kiểm soát được. Và từ từ đó trở thành tập quán nghiệp, thói quen, ghiền luôn, rượu đi vào trong máu mình luôn, nó ghiền luôn quý vị. Có nhiều người nhỏ tuổi mà ghiền rượu thấy tội nghiệp lắm, không biết cái gì nó làm gì, nó tâm hồn nó lơ lửng, nhằm khi làm bậy không à. Khi mà rượu vào á thì ắt lời ra, rượu vào á thì hành động á ác đó quý vị. Do đó Đức Phật cấm uống rượu. Cấm uống rượu đây là cấm nhậu rượu thôi, chứ bệnh uống rượu thuốc thì được, đi đám uống rượu lễ thì được. Những nơi mà bị lạnh ta uống rượu vì mục đích để giữ thân nhiệt thì được. Chứ không phải cấm uống rượu là cấm không để giọt rượu nào vào trong miệng. Và với cái mục đích trị bệnh, rồi vân vân là không phải. Cấm uống rượu đây chúng ta là uống rượu để thỏa mãn cái tâm dục vọng của mình đó, để làm cho cái trí tuệ mình mất đi quý vị. Thì người này đâu tu đắc đạo được đâu. Nên ta đem giới vào trong cuộc sống để trải nghiệm. Vì vậy thì mình vì cái món ăn phải không? Mình muốn ăn thịt con này con nọ. Mà Đức Phật cấm giết người đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì ta. Nên hồi xưa đó mình ra chợ mình lựa con gà mà về mình tính cắt cổ người ta. Rồi bây giờ đem giới áp dụng vào Đức Phật cấm giết người, những con vật lớn, gà này là vật lớn nè, không nên giết nè quý vị. con vật nhỏ thì tha được thì mình cũng nên tha cho con vật đó, là mình là trải nghiệm vào trong cuộc sống á. Trải nghiệm đó, mình đặt hoàn cảnh mình vào hoàn cảnh người để người ta trải nghiệm đi. Nhớ không quý vị, nếu chúng ta mà giết nó thì bị nhân quả không nói rồi, mai mốt người ta giết lại mình vậy có chịu không? Vật người cùng một cái tánh linh mà vật người cũng ở hữu tình như ta quý vị. À, thôi thì ta tha tất cả. Nhớ không quý vị, cuộc đời này này trăm ngã đau thương, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai mà. À, do đó mà mình đâu phải vật nó sanh ra để nuôi sống mình đâu, nó cũng biết sống, nó cũng biết có cha có mẹ, nó cũng sợ chết. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành mà. Nên có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm, động tình xót xa. Nên mình hứa với Phật á, hôm nay con tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày học ăn chay. Đăng trưởng lòng từ bi mình lên, cái đó gọi là trải nghiệm giới vào trong cuộc sống không quý vị. Nếu người nào muốn giữ cao hơn nữa, giữ bát giới, giữ tám giới, quý vị thấy là Ngô Thừa Ân đặt cái tên phim Tây Du Ký không? Trong đó có các nhân vật của một con người đó, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, quý vị ngộ tinh là Satan á. Đó là trong một con người của mình đó, con người của mình có tánh Phật, tánh ma, tánh quỷ đủ thứ chừng á, tâm viên ý mã con ngựa luôn, là nói trong một con người của mình đó. Tất nhiên Ngô Thừa Ân á, ông dí trong một con người của mình tâm Phật như là Đường Tam Tạng, có gì tâm viên ý mã như là Tôn Ngộ Không, thấy không? Rồi, ngộ tinh tức là ngộ cái sự thanh tịnh của bản tâm của mình, Chư Bát Giới là phàm ăn tục uống. Nếu mà muốn vượt qua đó phải giữ Bát Giới, là tám cái giới pháp của nhà Phật đó, có gì ở trong kinh gì? Trong kinh Bát Quan Trai Giới, trong kinh U Bà Tắc Giới. Do đó mình lật trong kinh đó ra sẽ thấy Đức Phật cấm ta làm tám điều đó trong một ngày một đêm. Tại sao không cấm ta cả đời? Là không có nổi. Nếu cấm cả đời trở thành giới của người tu sĩ rồi, giới của vị tỳ kheo rồi. Còn cấm Phật tử ngày đêm thôi là chúng ta gieo duyên lành nhà Phật, gieo đinh hạnh giải thoát. Nên giới của Bát Quan Trai mình áp dụng vào trong đời sống của mình, trải nghiệm sống một ngày một đêm quý vị, chúng ta rất là thanh thản. Tại vì giới là gì? Giới là những điều chúng ta làm trong thói quen mà làm ác để làm tổn hại cho tất cả các loài chúng sanh xung quanh. Nên ta áp dụng vào trong cuộc sống đó để tăng cái tánh lành thiện mình lên và vượt qua được cái dục vọng của bản thân mình. Nên mỗi khi giữ đường giới mình rất là hạnh phúc, mình chiến thắng. Đức Phật dạy thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, dạy một kinh Pháp Cú mà. Nên ta giữ giới chính là chiến thắng chính bản thân mình đó. Dạ quý vị, nhưng mà có nhiều người không nghĩ điều đó, nhiều người không biết điều đó quý vị. Thôi với Bát Quan Trai sáng tới chiều ăn chay sốt ruột quá trời, bắt đầu 4 giờ chiều ông thầy xả giới ra, bắt đầu đi ra điện cho thằng con Út yêu chuẩn bị gì cho má về ăn. Út hồi sáng tới giờ má ăn chay muốn chết luôn con ơi, bắt đầu đi tu mà tu muốn chết luôn, có gì ăn chay muốn chết luôn, sáng giờ niệm Phật mỗi miệng muốn chết luôn, có gì thấy không? Tức là người ta không nghĩ đó là cái điều mà mình chiến thắng chính bản thân mình đó quý vị. Có nghĩa là chúng ta giữ được tám giới đó ngàn đêm, có nghĩa là chiến thắng cái thói quen của bản thân mình, chiến thắng mình là chiến thắng dễ dàng nhất. Nên Sơn Hồng Đăng nói cả đời ngang dọc trong thiên hạ tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Kẻ thù là gì? Là người làm cho mình khổ phải không? Ai làm cho mình khổ? Mình đó quý vị. Gieo nhân gặp quả ngày hôm nay đổ thừa người ta không à? Trời ơi, chồng con làm con khổ, con làm con khổ, tiệm ế làm khổ rồi dân dân dân than quá trời than, đốt toàn là than Quảng Ninh không à? Không có gì, than đá, than Quảng Ninh, than xịn không à? Không có gì, mình làm cho mình khổ đó. Nên ông Nguyễn Du nói một chuyện kiều, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Không có gì, nên giờ mình làm mình chịu à, có gì, chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Bây giờ chấp nhận thương đau rồi để tu. Không có gì, đó là cái quả của cái nhân mình đã gieo đó. Bây giờ mình phải trả lại cái quả của nhân đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước tới giờ đó quý vị. Người ta chẳng qua là duyên thôi chứ không phải là người ta là nhân đâu. Nên ta chửi mình là ta duyên để nhân mình trả cái quả trong kiếp trước mình chửi người khác đó. Mình bị người ta bỏ cho mình gặm nhấm được cái sự bỏ là khổ như thế nào. Đó quý vị, Cái đó là mình trả quả từ trong kiếp trước. Nếu chúng ta không gieo cái nhân đó không bao giờ trả quả ngày hôm nay đâu. Không có gì. Còn cái mà người ta làm cho mình chẳng qua cái duyên để nhân biến thành quả thôi. Giống hệt như cái này muốn đốt lên phải nhờ lửa gì đó, chất xúc tác thôi. Chứ nó không phải là cái gốc. Cái gốc là mình gieo nhân, bây giờ mình gặp quả. Nên mình gieo nhân gặp quả rồi, nên người ta biết được điều đó, người ta vui vẻ, người ta lãnh à. Nên Bồ Tát sợ nhân chúng sanh thời quả là gì đó. Bồ Tát không sợ nhân. Bồ Tát sợ nhân có nghĩa là nhân gieo luôn luôn, nào cũng gieo nhân hành thiện chứ á. Cái quả tới lỡ mình gieo nhân rồi giờ gặp quả ngày hôm nay chịu à. À bình thường thôi, không có gì chứ, không có gì. Nên á, mình trải nghiệm vào trong cuộc sống này, tám giới của bác quan trai có nghĩa là những cái điều mà cái hàng rào, giới như cái hàng rào vậy đó. Giới là tránh những điều tội lỗi. Những cái điều giới tức là những điều cấm chúng ta làm tội lỗi theo thói quen hàng ngày. Đức Phật thấy nếu chúng ta không làm điều đó thì chúng ta sẽ bước chân vào dòng thánh. Nên có tám điều chúng ta không làm, chúng ta sẽ đặt một chân vào dòng thánh gieo duyên người xuất gia. Người ta tưởng lầm, tính đâu gieo duyên người xuất gia là cạo tóc. Phải đâu, ở ngoài Ronaldo cũng cạo tóc gì. Nên không có gì, thiếu gì người cạo tóc. Cạo đầu chưa chắc là tu, đúng không? Cạo tóc phải không quý vị? Cạo tóc người ta gọi cạo đầu nghe nó nặng. Nói cạo tóc đi, cạo tóc chưa phải là tu. Cạo tóc cũng có âm mưu chuyện gì. Gần á, nhầm người á quý vị, tính đâu là ăn chay là tu. Nhưng mà mấy cái quán của Mỹ cũng chưa chắc á là ăn chay tu đâu. Quý vị nhầm khi người ta ăn chay á, quý vị ta muốn làm đẹp, đúng không? Hoặc giả là người ta ăn chay dưới quê á, quý vị có mấy ông chùm sò, ổng ăn rau chấm nước tương thôi, ổng đâu có dám mua cá sẽ tốn tiền. Nên ta là ăn chay chưa chắc tu hiền, ăn chay vì sợ tốn tiền thịt heo. Tu là chỗ cái tâm của mình, chứ không phải là cái chỗ là người ta cạo tóc mà nói là tu. Nên những người nói là gieo duyên lành với Phật Pháp sẽ được làm Phật trong tương lai bằng cách á là chúng ta cạo tóc, chúng ta về nhà tu tập không có đâu. Quý vị gieo duyên lành đối với Tam Bảo trở thành người xuất gia là mình phải ủng hộ người xuất gia, giúp đỡ người xuất gia, mình tán thán những người đã từ bỏ gia đình để đi tu, phải không quý vị? Chúng ta tán thán hàng Tăng Bảo của nhà Phật. Tăng là những vị tỳ kheo thanh tịnh, những vị đáng tôn kính, chúng ta phải tôn kính. Đó gọi là gieo duyên lành với Tam Bảo mà kiếp sau mình được đi tu. Tối ngày đi nói xấu người xuất gia không mất phước làm tăng. Muốn trở thành tăng sĩ mà tối ngày nói xấu người ta không à. Nói xấu là như thế nào? Có nghĩa là mình không có nắm bắt được cái gì hết á, cái câu việc cụ thể mà mình nói cho đã cái miệng mình thôi à. Dạ không có gì. Hoặc giả là mình bị người ta dụ, bị người ta lợi dụng, người ta muốn nói xấu ông thầy đó vì thù oán cá nhân á, cái người ta giả bộ học cái câu chuyện cho mình, đặt điều đặt chuyện ra cho mình, hoặc ít xích ra nhiều, nói thêm nói bớt rồi đó, mình cứ nương do đó mình đi quảng cáo giùm người ta, bị người ta lợi dụng. Rất nhiều người bị lợi dụng, ta thù quán cá nhân của vị, ta bung lên nè, ta đưa lên mạng, ta làm lung tung beng hết, ai nhà đâu ta muốn đả phá cá nhân mình, gặp nước đó mình đẩy giùm ta, có gì đi quảng cáo mà không có tốn bạc nào chứ. Không, quảng cáo giùm ta, làm không công giùm ta, cuối cùng tội mình lãnh. Không có gì, nhầm người nói xấu dù đó, nói xấu thầy đó, hỏi cô biết không, nghe người ta nói mô Phật của người ta ghét, ta nói làm bậy thì sao, rồi mình đi tuyên truyền làm bậy mình bị tội. Không, quý vị thấy chưa? Do đó cái gì mình nắm chắc tay hả, thấy hả, nghe hả, nắm chắc hả nói. Mà nhầm khi nắm chắc người ta không nói nữa. Tại sao? Nói đi làm gì? Nói được lợi gì cho Tam Bảo không? Nói lợi gì cho mình không? Nói lợi gì cho người không? Nói không lợi mình do mình, không nói lợi cho người, không nói lợi gì cho ai, chứ nói toàn thiệt hại không, ngu sao nói. Thì nói thật tao không nói nữa. Tại vì nói mình phải lợi ích gì cho ai mới nói. Ít gì lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho Tam Bảo, lợi cho chúng sanh thì mình nói. Còn nói á, làm ta chia rẽ, nói người ta hận thù thêm, nói làm chi, nhằm khi nói thật. Nói thật đâu phải hay. Dạ không, có gì, ví dụ như á, ông chồng nhà nè, bị bệnh. Đi vô bệnh viện, ông bị ung thư, ông không hay. Vô bệnh viện, ông bác sĩ nói nhỏ, ông chồng bà bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, ông gần chết nha, 3 tháng nó chết nè. Cô dám nói thật với ông chồng không? Nói thật đi. Ông té liền tại chỗ đó, liền cho coi. Dạ không, có gì. Bác sĩ nói anh bị gan thôi, để từ từ có cách nên ta trị này nọ. Chứ có bao giờ dám nói ung thư 3 tháng chết không? À, quý vị, đó nói thật, đâu phải lúc nào mình cũng nói thật. Quan trọng không phải nói thật, không phải nói giả. À, quý vị, mà quan trọng mình nói những cái gì cần nói làm lợi ích cho mọi người. À, chứ không phải là mình nói thật, nói giả. Tuy nhiên, Đức Phật không khuyến khích chúng ta nói dối, trừ trường hợp cứu người mới được phép nói dối thôi. Còn bình thường nên nói những lời chân thật giúp đỡ người khác. Trừ trường hợp cứu người thì chúng ta mới gọi là khai cái giới đó. Khai cái giới nói dối khi cứu người mà thôi. Còn ngoài cái cứu người ra thì không được quyền nói dối trong đó. Nên ta đem giới pháp nhà Phật đi vào, vì tám giới bát quan trai đi vào trong cuộc sống của quý vị trở thành cái pháp hành. Đó, mà một ngày đêm thôi, tám giới bát quan trai nó hơn cái ngũ giới nhiều. Tám giới bát quan trai á, là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục đó, nó tăng hơn cái ngũ giới nhiều quý vị. Áp dụng trải nghiệm như còn sống. Còn mười giới là thập thiện nghiệp đạo, đó là mười giới. Có nghĩa là mười cái điều thiện, quý vị mình áp dụng vào trong đời sống này để chúng ta tu tập, đó là 10 giới. Còn Bồ Tát giới là 48 giới khinh và 10 giới trọng. Thì ai có thọ giới Bồ Tát sẽ giữ được cái này, đem trải nghiệm vào trong cuộc sống để thắng bản thân mình. Tất cả những giới tức là những cái mình quen làm đó, mà gieo nhân là mất cái gì? Mất thân người. Mất cái gì? Mất khả năng làm thánh. Mất cái gì? Mất quả vị Bồ Tát, mất quả vị Phật. Mà phải trầm lưng trong bể khổ. Nên Đức Phật chia ra những loại giới pháp để giữ được từng mực của cái đó. Ví dụ như năm giới giữ được thân người, mà giữ được thân người thì giữ được tâm người. Tâm người thì thông minh trí tuệ, có khả năng học pháp để được thành Phật thành thánh. Có gì? Còn á là giữ tám giới để xuất thế gian, có nghĩa là giữ tám giới để gieo duyên lành với nhà Phật, mà trong những kiếp sắp tới mình sẽ trở thành người xuất gia tu tập mà trở thành người đắc đạo quả Bồ đề. Giữ thập thiện nghiệp đạo để làm cái căn gốc để trở về với Phật thánh là 10 điều thiện. Tất cả vị thánh điều thiện hết, chúng ta giữ thập thiện nghiệp đạo. Rồi chúng ta giữ giới Bồ Tát để lên quả vị Phật về sau. Nếu ai giữ được quả vị Bồ Tát đó sẽ được cái nhân duyên lành để trở làm Phật ở trong tương lai. Nên mỗi cái đều có ý nghĩa hết. Giới là gì? Là những điều ác mà chúng ta quen làm trong đời sống. Nên ta giữ giới có nghĩa là ta bỏ các điều ác để vượt qua thói quen của chính mình, là chiến thắng chính bản thân mình đó. Đó quý vị, chứ không phải giữ giới muốn chết đâu. Có nhiều người nói giữ giới muốn chết, thực ra Đức Phật không phải chế giới để cho chúng sanh giữ, mà đó là những điều chúng sanh hằng phạm, đã phạm hết rồi. Nhớ quý vị, Đức Phật kêu chúng ta nên đừng phạm những cái này để có một cái nhân lành mà mình hướng tâm về an vui hạnh phúc trong tương lai thôi. Nên người giữ giới là người chiến thắng chính bản thân mình. Nên cái người trải nghiệm đã bằng giới, nhớ quý vị, đi vào trong đời sống rồi trải nghiệm bằng pháp, bằng cái pháp môn. Pháp môn nghĩa là ví dụ như á, chúng ta thọ cái pháp môn niệm Phật, thì mình trải nghiệm là người nó phải có niệm Phật. Đó, quý vị niệm Phật rồi mình mới thấy được cái tâm mình niệm Phật nó như thế nào, thấy được niệm Phật an lạc thế nào, không an lạc như thế nào, thì người đó trải nghiệm ra niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn được hay không. Thì cái chỗ nào làm cho mình không nhất tâm bất loạn được? Đó, quý vị, thì bắt đầu chúng ta học cách này, học cách kia, ví dụ miệng niệm tai nghe thì mình thấy mình an lạc thì mình giữ cái đó. Miệng niệm mắt nhìn tượng Phật hoặc là tâm quán tượng Phật thì người ta giữ cái đó. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Vân vân, để mình trải nghiệm vào trong cuộc sống, đó là cái pháp hành đó. Quý vị, pháp hành giới, rồi là pháp hành pháp, rồi pháp hành pháp môn. Nãy chúng ta nói pháp hành pháp môn, rồi pháp hành pháp là gì? Là ngày chúng ta nghe băng, nghe đĩa, đọc kinh, đọc sách để khai tâm mở trí cho mình ra. Từ khai tâm mở trí đó mình áp dụng vào trong đời sống tu tập thì pháp hành pháp. Vì pháp hành giới, rồi pháp hành pháp môn, pháp hành pháp thành những cái sự trải nghiệm trong cuộc đời, thì chính cái đó mới là cái chứng đắc. Cái chứng đắc là quay về nội tâm để chúng ta tu và hành pháp, chứ không phải cái pháp chứng đắc là pháp ta hiểu đạo là chứng đắc đâu. Đâu có gì mà chúng ta đi trên đường đạo, có nghĩa là chúng ta biết đường đây tới Houston, nhưng mà đi như thế nào để tới thì là chúng ta phải đi chúng ta mới biết được. Còn ta không đi chúng ta không biết được đâu. Nói vậy chứ đi chưa chắc đi được đó. Nhầm khi mình đi bị đường rào sao, mình đâu biết đâu. Vậy không? Rào sao tới? Hoặc là có vật cản sao tới? Hoặc đó đường đó đi không được, bây giờ người ta cấm đi đường đó, đi đường khác. Còn ở trên lý thuyết thì người ta biết đi đây đó bằng bao nhiêu phương tiện tiện đó đó, người ta đăng đó, nhưng cuối cùng sẽ không tới được, tại vì chúng ta không có đi. Không đi thì đâu có biết được chắc chở gian nguy ở trên đường, đúng không? Cái người nào đi biết được chắc chở gian nguy ở trên đường, nhưng một lòng chúng ta hướng tới, một lòng ta đi tới đó luôn quý vị, thì người đó là người có sự nhẫn nhục ở trong nhà Phật, quyết chí đi đến cuối cùng, đó là lòng kiên định, lòng tin Phật tha thiết, thì người đó gọi là pháp hành ở trong đời sống. Nên người có pháp hành thấy dễ biết lắm, sáng chiều thấy họ công phu tu tập rồi thường á thì họ giúp đỡ những người khác, rồi họ ăn chay, họ niệm Phật, mình nhìn vô biết liền nhẫn nhục, ta chửi nín thinh đó, đang hành đó quý vị, đang hành gì để vượt qua cái bản ngã của bản thân mình. Nên nhìn người pháp hành dễ biết lắm, còn người không có pháp hành thôi, đụng vô một cái bồ đề gai nổi lên dọc dọc liền. Nghe không quý vị? Dễ dàng sân si, dễ dàng tham lam, dễ dàng ích kỷ, tâm nhỏ hẹp là người đó pháp hành kém. Nghe không quý vị? Cái pháp hành mình quán vào tâm mình vượt qua được thì người này là có cố gắng, mà có cố gắng thời gian là nó thuần phục, mà giống hệt như con trâu ban đầu mình lên cởi đâu có chịu đâu, con trâu nghe nó cởi ghét nó là nó thuần phục được nó à, con ngựa gì nó cởi ghét nó thuần phục được nó à, còn mình không cởi mình nó nắm lý thuyết không, chứ chừng lên cởi cái nó đá cái văng xuống đất đó, cái gì lý thuyết được hết đó nhưng lên cởi không được, mình phải hành mới được. Giống hệt như mình nắm lý thuyết mình chạy xe nè, học lý thuyết hết trơn rồi quý vị, còn đi vô thực tập là chuyện khác nha. Thực tập rồi đó quý vị, còn ra tới ngoài đường là chuyện khác à nghe. Quý vị ra tới ngoài đường nó có tình huống, nhằm khi mình học cái lý thuyết tình huống đó nhưng ra ngoài đường không có tình huống đó. Quý vị, mình đâu có hay, mình làm sao mình tránh được cái tình huống đó. Nên những người nào lái xe càng lâu năm thì có càng kinh nghiệm. Cái người nào càng bình tĩnh á quý vị thì càng giúp đỡ mọi người xung quanh là giao thông tốt hơn. Tại khi người ta bình tĩnh ta mới quan sát, từ quan sát đó ta mới xử lý được tình huống. Dần dần thì người ta tu tập cũng vậy, bình tĩnh từ từ đừng gấp gáp chứ á. Thấy người ta nói là cái pháp này hay lắm nè, vô tu 3 ngày đắc đạo rồi đừng tin nó quý vị. Chúng ta sống hàng tỷ kiếp không đắc rồi, nên ta quay lại thì quay cũng phải từ từ, không bao giờ lội ngược dòng nước mà ngược trong 3 giây tới chỗ chứ á, cũng phải lội vất vả, đau thương vất vả. Cái giá phải trả cho sự lội đó rồi người ta mới đắc được, nên phải có sự tinh tấn vượt qua rồi chính cái pháp hành trải nghiệm đó, chứ không phải là nói trên lý thuyết ở trong đời sống bình thường mà người ta có thể đắc đạo đâu. Nói vậy để chi? Để người ta về bắt tay vào tu tập, phải không? Có khay chầu đâu đó tu tập cho nó đàng hoàng từ từ đó quý vị. Giống hệt cái trái cây vậy, từ từ đó, nó trổ ra, từ từ nó xanh, từ từ nó già, từ từ nó trứng đó quý vị. Nên có cái câu chuyện là có cô kia, cô đọc sách dữ lắm, cô muốn thử vị hòa thượng. Hỏi con xin con hỏi hòa thượng á, là hòa thượng tu, hòa thượng có muốn đắc đạo không, có muốn thành Phật không? Nếu mà nói tu muốn thành Phật có nên tu còn ham muốn, nói tu không muốn thành Phật hỏi tu làm chi, đường nào trả lời cũng chết, đúng chưa? Nên hòa thượng không có trả lời. Hòa thượng nói rằng á, ví như một cái trái cây, nó xanh tới nó già, nó già tới nó chín. Như vậy á, là trái cây xanh nó đang còn xanh còn non, muốn nó chín nó có chín không? Không. Mà trái cây nó đã chín rồi muốn nó xanh có được không? Không. Vì vậy tu riết thành Phật. Tu hoài tu riết thành Phật, mà tu riết tới nghĩa là pháp hành đó. Pháp hành liên tục hàng ngày riết thành Phật à. Muốn thành cũng không thành, mà đã thành rồi muốn thành chúng sanh cũng không được. Phải không? Do đó chúng ta tu đi rồi từ từ chúng ta sẽ biến thức thành trí. Ngày nào trí tuệ ta phát sanh lên được, với vậy ngày đó chúng ta sẽ đoạn lìa ái kiết sử, thì lúc đó sơ quả, nhị quả, tam quả sẽ đến với mình. Phải không? Với vậy ai tu được thì mình cũng tu được. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có thể nhiều kiếp cũng không sao, miễn đi đúng đường thôi à. Phải không? Không sao hết. Chứ đâu phải ai tu niệm Phật cũng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngàn người nhằm khi có mấy người giảng sanh thôi, còn biết bao nhiêu người không được giảng sanh, thì những người đó đi trong sanh tử luân hồi. Nhưng kiếp này có quy y tam bảo, kiếp này có tu tập, lưu lại trong biển A Lại gia thức của mình đó, không có gì đi qua tới kiếp sau người ta nhớ lại người ta tu tập. A Di Đà Phật. Tiếng rưỡi rồi đó. Bây giờ quý vị nào có đặt câu hỏi thì tùy nghi chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Ai đặt câu hỏi sẽ được tặng quà. Rồi xin mời cô. Hỏi sao ạ? Cái hội trí huệ Việt Nam hả? Đó quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng học đường. Là cái hội này á, là mục đích á, quý vị, trí huệ Việt Nam là mục đích là giúp cho các em học sinh nghèo mà không có tiền đóng học phí, các em mồ côi không cha không mẹ ở với ông nội bà nội, rồi các em mồ côi mà không có nhà vân vân. Ví dụ như vậy đó, thì hội sẽ giúp cho các em tiền học phí, rồi em nào mà không có nhà ở vân vân thì giúp cho nhà tình thương, còn em nào không có khả năng để mà sống á thì sẽ giúp cho cơm gạo trong cái cuộc sống. Nói chung là vậy, nhưng mà cũng đang phát triển thôi. Bây giờ cũng là giúp cho khoảng 1,500 em. Rồi các em mà đi học các trường đại học thì hội sẽ can thiệp với các trường đại học xin học phí. Ví dụ vừa rồi trường y xin được 30 suất về các cái trường y, tức là đào tạo y sĩ và bác sĩ của thành phố Sài Gòn á, thì 3-4 trường đại học, một trường mình xin 5-6 suất gì đó, cho các em mồ côi ở dưới quê lên để đi học. Các em đó dĩ nhiên cũng phải thi đủ cái điểm chuẩn mới vô học được. Có nghĩa là cũng phải là học giỏi đó, thi đủ điểm chuẩn vô học mà không có khả năng đóng học phí học và không có khả năng để nuôi sống bản thân học, thì mới gom lại về trung tâm ở đường Âu Cơ đó là 30 em lên đó. Thì các trường đại học á, một trường nó cho 5-6 sức là không lấy tiền học phí, đào tạo tới ra trường y bác sĩ luôn cho các em đó. Nhưng mà mình phải nuôi cơm, nuôi gạo, nuôi tiền ăn hàng tháng cho các em. Đồng thời á, thì mình có những cái trung tâm, mình mở ra những trung tâm bán đồ cũ á, có nghĩa là ai cho đồ cũ vô và mình bán lại thì lấy cái tiền đó mới vô cái quỹ học bổng, lấy tiền đó mới giúp lại các em, thì chính các em đó mới giúp lại cho cái trung tâm đó chạy công việc như vậy đó. Đồ cũ đồ gì cũng được chứ á, tại Việt Nam quần áo bằng ủi gì, nói chung cho gì đó nhận vô đó rồi bắt đầu sửa lại đầu bán ngoài rồi nhập vô ở trong cái quỹ đó và đồng thời có liên thông với cái câu lạc bộ từ thiện, hội từ thiện của chùa Pháp Tạng, thì thường hay cho nhà tình thương, cho người nghèo, người già, người mù neo ra đơn, rồi trẻ em ở dưới quê, rồi là các nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, rồi xây dựng các con đường giao thông nông thôn, các đường đi đến trường, xây dựng các cầu đi qua các trường học, qua các bệnh viện, rồi xây dựng cầu của giao thông nông thôn, vân vân. Thì rồi chiếc phòng thuốc, có 3 phòng thuốc, phòng thuốc ở chùa Bảo Tạng, phước chùa Tân Khánh, Bảo Tạng Cà Mau, ở Tân Khánh ở Bến Tre, và phòng thuốc ở tại Sài Gòn ở Bình Chánh, ở chỗ chùa Pháp Tạng, là free hết, không lấy ai hết, đồng nào hết, tức là thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi có một phần thuốc Tây, rồi phần thuốc Duyên, cao đơn hoàng tán, mình phải làm. Có những cái thuốc đại gia truyền rất là hay, như thuốc sức mài da, như thuốc trị bệnh chỉ, có gì, rồi loại thuốc Abidan, dù Abidan nhất răng, Abidan là mổ hai bên đó, có gì, ngậm thuốc là hết, không bao giờ mổ. Dự đó, mà cũng không lấy ai đồng nào, rồi châm cứu, phục hồi chức năng cho những người tai biến mạch máu não, dần dần, rồi có phòng tập để phục hồi chức năng cho người bị bại liệt, vân vân. Thì nói chung là đó, nó chạy cái chương trình vậy đó, có gì. Nói chung là mình làm được cái gì cho ai mình làm thôi, đời sống mà. Không có gì, mình thì mình may mắn hơn những người khác nhiều, nên chúng ta có cơm, có gạo, có nhà, có cửa. Những người khác nhầm người ta rơi vào trong cái cảnh chẳng đặng đừng á. Nghĩa là học thì không tới nơi tới chốn được vì lý do học phí. Còn nhiều các em á ở dưới quê lên không học phí, làm nghề bậy bạ để nó kiếm tiền á, mình thấy rất là đau xót cho nhất là mấy bạn nữ nữa, dĩ quê lên rồi dân dân thì cái hội có thể giải quyết được cho các em có tiền học phí và hướng dẫn. Đâu phải là tiền học phí không đâu, còn hướng dẫn nữa, hướng dẫn cho các em ví dụ như là học kỹ năng sống, rồi học là chống xâm phạm thân thể, rồi học là chống đuối nước. Rồi các em đó mới đi dạy lại cho các em khác, vân vân. Nó có nhiều cái chương trình trong đó đó. Trong đó có học đạo đức, học thẩm mỹ, kỹ năng sống, cách thức giao tiếp, cách thức làm mấy công tác mà cộng đồng, vân vân. Quý vị, nên là hướng dẫn cho các em làm từ thiện, làm các đó. Các em đa số là volunteer, có nghĩa là các em xung phong để làm, mà các em làm rất là tích cực. Và các em làm đấy, sinh viên, học sinh mà làm vô tư, nghĩ tiền bạc hết trơn á, chỉ cần tiền đổ xăng được rồi, vân vân. Như vậy thì sẽ làm lợi ích cho cộng đồng, giúp đỡ một phần nào đó cho những người mà khó khăn hơn mình. A Di Đà Phật. Xin mời bác ạ. Bạch thầy, những cái đồng bào ở nước ngoài cũng đóng góp vào chương trình đó thì đóng góp bằng cách nào? Nó có nhiều cách á, nhiều cách nhiều, chúng ta có thể mày liên hệ với chùa, đóng góp với chùa hoặc đóng góp trực tiếp qua bên cái quỹ đó đều được. Rồi xin mời cô ở bên ghế số 1. Thank you. A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Cô nói là khi sống á thì mình dùng vật thực để ăn, để nuôi cơ thể, chứ chết rồi mất cái thân rồi thì lấy cái gì để ăn để sống, vân vân. Nói chung á là cái ăn của các loài chúng sanh khác nhau. Ví dụ như ở cõi trời ta ăn khác, cõi Tây Phương Cực Lạc ta ăn khác, Tây Phương Lạc thì cõi trời ta ăn thiền diệt thực và pháp hỷ thực đó, ta ăn để tồn tại. Còn cõi dưới mình ăn bằng vật thực, nên ta gọi là xúc thực, rồi là đoàn thực, cái gì đó, nói tiếng Hán. Nói chung là cõi mình là cõi vật thực, tức là ăn vô bằng đường miệng, có những cái năng lượng để nuôi cơ thể. Còn các cái cõi khác tùy vào con, có con ăn đường miệng đâu, con ăn đường miệng đâu, ví dụ con lãi đâu nó ăn đường miệng. Nó ăn bằng cái đường của cái thân đó, nó ngấm, nó thẩm thấu qua, vân vân. Có những con nó có miệng nó ăn, có những con nó không có miệng lấy gì nó ăn, vân vân. Nhưng mà hồi nãy là Phật tử nói là ngạ quỷ, là quỷ đói. Quỷ đói nó không phải là không có thân, nó có thân. Quý vị, quỷ đói thân nhưng mà cảnh giới khác, chiều không gian khác nhau. Nên quỷ đói là sự hành phạt lại của cái nhân quả mà thôi. Ví dụ như là trong kinh tả, quỷ cái đầu như cái trống chợ, cái thúng, cái bụng như cái trống trầu, và gần cổ nhỏ như cái kim. Nên cái cảm giác nó là không thể ăn được, cái cảm giác của nó không thể ăn được. Và nó đói dữ lắm mà nó không thể ăn được, để nó trả cái quả đau khổ khi nó làm cho người ta đói tại thế gian này. Ví dụ tham lam á, lấy hết của người ta làm cho người ta đói, thì nó phải trả lại cái quả báo đau khổ y như đã làm như vậy. Nghe không quý vị? Như vậy thì nó đau khổ bao nhiêu năm thì bằng cái quả báo khi sống ở ta bà này làm cho ta đau khổ bấy nhiêu vậy, để trả lại quả báo đó. Còn á, khi chúng ta mất cái thân này, không phải mất thân là thành ngã quỷ, mà ngã quỷ đã sanh qua một cảnh giới khác rồi, chứ không phải nằm ở cảnh giới này. Còn nằm ở cảnh giới này thì người ta gọi đó là thân trung ấm, có nghĩa là các loài ma. Ma sao đói bụng? Ma không có đói bụng, nhưng mà cảm giác về mặt tinh thần. Đói là đói cái tâm của mình, ma là đói cái tâm của mình. Ví dụ như mình mất cái thân rồi còn cái tâm, tâm tiết của cái tâm không có ăn. Bây giờ ví dụ như là đang tới 3 giờ mình ăn, rồi tới 3 giờ không ai dọn mình ăn hết, thì cái tâm mình đó là thấy mình rất là đói. Đó quý vị, tức là cái đói nó nằm ở trong cái tâm của mình. Ví dụ như cái sở hữu cũng vậy, sở hữu trên thân và sở hữu trong tâm. Sở hữu trên thân là mình có cái này có kia, còn sở hữu trong tâm nó cái đó là của mình. Ví dụ như sau khi chết đi nó cái nhà đó là của mình, thì sở hữu đó là sở hữu trong tâm. Nên người ta không đánh đổ được cái cố chấp đó trong tâm. Đến chừng nào mà cái cố chấp đó đánh đổ được trong tâm, ta mới buông cái đó ra thôi. Buông đó là buông từ trong nội tâm. Nên đó, mình ăn uống quen trở thành cái tập quán nghiệp. Nên lúc đó không ăn ta cảm giác ta thấy đói bụng, chứ thật ra không có cái bụng để đói. Nhưng cái tâm của họ cảm giác thấy đói bụng, nhưng cái tâm đói bụng đói hơn là cái bụng nó đói thật. Cái tâm mình tác dụng mạnh hơn, nên cái khổ của nó nhiều hơn cái khổ khi mình bị đói bụng thật. Mình ở đó mình phải khổ một thôi, nhưng cái tâm của nó thấy thiếu thốn về mặt ăn uống đó, thì nó đói bụng gấp 2, gấp 3 lần. Nên khi người ta cúng cho ăn, ổng tính đâu ổng ăn rồi, thì ổng sẽ thỏa mãn về cái tâm lý đó. Nhưng mà không có, họ khổ dữ lắm. Ví dụ như mặc bằng cái áo, đốt bằng cái áo bằng giấy có ở đâu, nhưng mà họ cảm thấy lạnh, không có áo, chứ có lạnh đâu. Vậy bây giờ ví dụ như người ta ăn me mình ê răng không? Tâm mình đó, có ăn đâu, có ê răng. Trời, người ta ăn me để chị nhiễu nước miếng. Rồi người ta ăn làm gọi là chùm ruột rồi đó, ruột chua rồi đó, nhất là cốc nha. Cốc mà trái non, mình ăn vô mình còn chấp nữa, mấy ông thổi kèn hồi đó, ông hết thổi được luôn. Nên có câu chuyện, cái ông này á, ông thổi kèn mà ông thù quán với ông kia, nên ông giữ cái đội kèn tay đi đám ma người ta đó. Ông kia á, ông không biết trả thù bằng cách nào, ta đang thổi kèn ông lấy me ông chấp. Ông chấp trước miệng đó, rồi bắt đầu nước miếng nó vô mấy cái lỗ kèn á, thổi ngặt khù bể xô. Bởi vậy người ta trả thù vậy đó, có nghĩa là cái tâm của mình, lúc đó tâm của mình chứ mình có ăn đâu. Thì ở đây cũng vậy, cái thân trung ấm cũng vậy, cái tâm của họ, có gì thiếu thốn, mình làm sao thỏa mãn cái tâm họ là được. Nên nó thử thực biến thập phương trong nhà Phật á, nhằm khi có chút xíu rồi làm cái bài chú sẽ biến ra khắp cõi hư không cho họ là no đủ. Chứ thực ra họ không phải ăn vật thực đó đâu, bởi vì họ ăn bằng tinh thần đó. Tinh thần nghĩ tới họ, họ thấy ấm áp. Ví dụ đó họ gì, họ thiếu thốn tình cảm. Bình thường á lại vuốt má, má con thương má, thương má, khi chết rồi sợ trốn má không à. Má cảm giác cái tình cảm không còn ấm áp nữa quý vị. Do đó khi chúng ta nhớ về, chúng ta nguyện giá, chúng ta cho cúng cho ăn hay là người ta cho gì gì đó, người ta cảm giác có người quan tâm. ta bớt đi thiếu thốn mặt tình cảm tâm hồn. Con người ta mà cái tâm mình đâu có mất, chỉ mất cái thân này thôi. Nghe thấy chưa? Do đó mà nếu không có một động thái nào để làm cho cái tâm mình đó được là an ổn không quý vị, thì người ta cảm giác thiếu thôi chứ thực ra không có thiếu. Nhưng nếu người nào tu tập, họ hiểu được điều đó, không cần gì chứ á quý vị. Họ hiểu được đó rồi, khi chết đi rồi, khi sống họ không còn nhu cầu nữa, không gì khi chết. Khi sống họ đâu có nhu cầu đâu, có không không à. Như vậy là họ lại khi sống họ đã tách rời được các cái vật chất thế gian này rồi. Nên á, sống càng đơn giản chừng nào thì khi chết đi á quý vị, cái khát dục á, cái tâm khát dục của mình càng thấp thì chúng ta càng ít đau khổ. Chính cái tâm dục đó là đau khổ đó quý vị đâu. Ham muốn mà không đáp ứng được đó. Nghĩa là khi chết đi mình cái gì mình cũng muốn giống như còn sống mà cái gì mình cũng mất đi hết. Nó khổ cực kỳ, nên trở thành gọi là cô hồn là chỗ đó đó, nên gọi là khát dục. Nhưng khi sống chúng ta thiểu dục chi túc, chúng ta lại sống với đời sống cực kỳ đơn giản. Đời sống đơn giản tức là những vật chất bao bọc xung quanh mình càng thấp đủ sống thôi, vừa no đủ ống ấm đều bồng mà chi. Tức là cái đời sống mình cực kỳ đơn giản, ai cực kỳ đơn giản đời sống nào thì người đó hạnh phúc chừng đó. Đó quý vị, bây giờ nói mình không tin nha, chết đi rồi mới tin. Khi còn sống nè, mình sống cực kỳ đơn giản, nghĩa là sao cũng được chứ á. Đồ mặc vài bộ thôi, rồi cái gì vừa no đủ ấm thôi quý vị. Thì cái tâm mình nó không có mong muốn nhiều. Khi ta mất đi á, ta cũng không cần gì chứ. Đó quý vị, thì lúc đó tâm mình rất được an lạc. Còn lúc mà mình cái gì cũng nhu cầu hết, mà tới chừng mất đi không còn cái gì cả quý vị. Chính cái tâm đó là tâm địa ngục lắm, nó khổ dữ dội lắm. Nên đời sống đơn giản chừng nào người ta hạnh phúc chừng đó. Nên các vị tỳ kheo không nhà, không cửa, không vợ, không con, không tất cả các cái gì cũng không, nhưng có là cái y, cái bát, cái ống chỉ thôi. Mai đồ đời sống cực kỳ đơn giản quý vị, mà người ta hạnh phúc, vui của niết bàn là chỗ đó. Tất cả các nguyên nhân làm cho đau khổ họ đoạn diệt hết. Do đó đời sống cực kỳ đơn giản. Nên ai tu mà đời sống đơn giản chừng nào quý vị, thì cái khổ của cái ái kiến sự nó càng thấp chừng đó. Nên ta bỏ đi từ từ, ta cho, ta tặng, bỏ đi từ từ quý vị. Bây giờ thì mình chưa có chiêm nghiệm được cái đó đâu. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy được điều này. Đến lúc nào đó khi mà cái ái kiết sử á, nó đã đoạn diệt ở trong tâm mình thì thấy cái điều đó là đúng quý vị. Nên chúng ta tập tu đơn giản thử đi. Đơn giản chừng nào thấy hạnh phúc chừng đó. Phức tạp chừng nào quý vị thấy đau khổ chừng đó. Ai gì đập Phật? Ai dưới mới giơ tay? Có ai nữa không? Rồi xin mời cô áo đen. Anh đi đập Phật cho anh chàng hóa tay. Khi tưới cây vô tình đạp rất nhiều kiến, như vậy có phạm giới không? Mình phải hỏi có phạm cái giới nào không, chứ không phải là có phạm giới không, mà phải có chữ nào nữa. Nhà Phật có nhiều giới lắm. Nếu quý vị đạp nhiều kiến thì chúng ta phạm ba giới mà không phạm một giới. Phạm giới gì? Giới bát quan trai phạm. Giới bát quan trai cấm sát sanh, không được giết bất kỳ con vật nào. Phạm giới bát quan trai. Giới thập thiện nghiệp đạo phạm, tức là mình giết người ta là mình đã có tâm ác rồi. Bởi vì thấy chưa? Mà giàu cố ý hoặc vô tình, như vậy là phạm giới thập thiện nghiệp đạo. Phạm giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát là không được giết bất kỳ con nào, không được sát sanh. Nhưng mà ngũ giới không phạm. Ngũ giới là không được giết người cho đến những con vật lớn. Con vật nhỏ tha được thì tha. Như vậy là chúng ta không có giết con vật lớn, không được giết người, chúng ta không phạm ngũ giới. Nếu chúng ta chỉ có thọ ngũ giới không, không có phạm. Không phạm ngũ giới, nhưng chúng ta bị nhân quả. Nhân quả đâu có dính tới giới, dính tới tôn giáo đâu. Nhân quả là cái lực của vũ trụ thôi. Không có gì, giết người ta đau khổ nhiều thì mai mốt mình đau khổ lại nhiều. Nếu tâm ta không có tu tập thành súc sanh thì thành kiến, người ta đạp lại. Còn chúng ta có tu tập thành người thì đầm người á, nhầm khi á mình bị đau cái chân, hoặc là bị phẫu thuật, hoặc là bị bệnh gì cái chân thốn gót rồi đó, vân vân, để trả đúng cái đau khổ của con kiến nó bị đau khổ đó. Không có gì, để tương đương với cái đau khổ mình gây ra cho chúng sanh mà thôi. Cái đó là nhân quả, nó không tính với giới. Giới là điều quy định của Đức Phật. Không có gì, còn nhân quả là làm nghiệp nhân có một nghiệp quả. Tuy là giới nó cũng dính tới nhân quả, nhưng những điều đó Đức Phật không quy định. Tại vì nếu chúng ta phạm đó thì không đến đổi phải mất thân người. Chúng ta muốn giữ được thân người thì năm cái điều lớn đó chúng ta phải giữ. Còn nhỏ nhỏ thì chúng ta phạm vẫn được cái thân người mà bị quả báo mà thôi. A Di Đà Phật. À, thầy giúp con giải thích thêm Bồ Tát giới. Quý vị, giới Bồ Tát á là có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thực ra giới Bồ Tát là tâm giới. Tâm giới có nghĩa là giữ ở trong tâm của mình đó, nên giới Bồ Tát rất là cao. Giới Bồ Tát có nghĩa là mình phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh để tiến lên quả vị Phật đó, có 52 quả vị. À, thập tính, thập trụ, thập ba hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, có 52 quả vị của Bồ Tát. Thì chúng ta thọ giới Bồ Tát có nghĩa là chúng ta đang hành đạo Bồ Tát. Mới thọ giới Bồ Tát, còn không hành đạo Bồ Tát thì đừng có thọ giới Bồ Tát. Có nghĩa là một người bình thường không thể thọ giới Bồ Tát được, mà đang hành đạo Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là cái người mà đang tu tập giác ngộ, rồi mình muốn cho tất cả chúng sanh hữu tình giác ngộ được như mình và cùng tu tập như mình. Chứ không phải là giới Bồ Tát là giới bình thường, đó gọi là tâm giới. À, nên giới Bồ Tát á, nó có là nhiếp lực nghi giới, nhiếp hữu tình giới và nhiêu ích hữu tình giới. À, nhiếp thiện pháp, nhiếp lực nghi và nhiêu ích hữu tình. À, nhiếp lực nghi giới có nghĩa là giới Bồ Tát giữ giới luật của nhà Phật. Có nghĩa các cái giới gì thọ, 5 giới, 8 giới, 10 giới chúng ta phải giữ, cái đó là nhiếp lực nghi giới. Cái thứ hai, nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là Bồ Tát không bao giờ làm ác, tất cả đều làm thiện, giúp đỡ mọi người, làm cho người khác an lạc thôi, chứ không bao giờ làm cho ai đau khổ cả. Phát tâm đời đời kiếp kiếp làm cho người khác an lạc gọi là nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba, nhiêu ích hữu tình giới là đi làm lợi lạc cho chúng sanh. Có nghĩa là giúp đỡ được người này thì giúp đỡ người kia thì giúp. Giúp đỡ cho chúng sanh chứ không phải là con người. Con người là nhân sanh, chúng sanh nó lớn hơn con người, có 4 loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, đều giết hết. Chúng ta hành đạo Bồ Tát đi ngang đường chặt cái cây cũng không được nữa. Có nghĩa là cái cây cũng là chúng sanh. Nên chúng ta thương yêu từ con vật nhỏ tới những con vật lớn, con mũi, con kiến, đồ chúng ta cũng thương yêu luôn. Con mũi nó đập nó đầu mình ve ve, mình phủi cho nó bay, chứ không phải đập bẹp bẹp hồi tai máu không đâu. Nên cái gì thọ giới Bồ Tát nó khó vậy đó. Nên người nào muốn hành đạo Bồ Tát thì chúng ta thọ giới Bồ Tát. Mà muốn thọ giới Bồ Tát thì cái người đó phải đọc giới Bồ Tát, có thử mình cam nổi hay không. Chứ đừng có ham thọ giới Bồ Tát. Thọ giới Bồ Tát không phải là Bồ Tát, mà thọ giới Bồ Tát để thực hiện là chúng ta hành đạo Bồ Tát, để có cái giới đó làm cái khung để ngăn ngừa các tội lỗi của mình khi chúng ta đi vào trong đời sống. Do đó chúng ta phải đọc kỹ giới Bồ Tát có thọ nổi không. Không thọ nổi đừng có thọ, chứ không phải thọ để cho có tiếng. Rồi lúc đó mình bị cái tâm lý là không giữ được, mình dằn vặt ở trong lương tâm của mình. Có nhiều người lại thầy, thầy xin xả giới Bồ Tát giùm con, hồi con thọ, nó dụ con thọ, nó nhảy vô, nó kéo con vô thọ, tới dừng thọ về rồi con đọc con tá quả lên hết trơn, con giữ đâu có được. Kêu giới Bồ Tát phải ăn chay trường con toàn là chay bò, chay lết không à. Yeah, sao ăn chay trường nổi, nổi cái giới đó không đứt rồi, chứ đừng có nói giới thế khác. Giới Bồ Tát không được ăn ngũ vị tân, hành hẹ tỏi nén, con ngày nào cũng phi tỏi đào xào xào cá chiên không thì làm sao mà con giữ được. À, dần dần như vậy thì giới Bồ Tát không thể giữ được thì thọ để làm gì? Thọ lấy tiếng à. Bữa hổm á gặp cô Phật tử ở bên châu Âu á, hỏi cô pháp danh gì, đứng lên mày hỏi nè. Dạ con pháp danh đó Bồ Tát giới nghe thầy. Nói mày gằn giọng mà nói kéo dài ra, Bồ Tát giới nghe thầy. Ý là nói là ngon đó quý vị. Pháp danh đó, con tên đó, pháp danh đó đã thọ Bồ Tát giới rồi. Nhưng mà nói Bồ Tát giới nghe thầy, có nghĩa là dữ lắm quý vị, tính dữ lắm. Giữ có được không mà dữ lắm. Nên nó có nhiều người á, như thầy á, là xả giới Bồ Tát giùm. Là trong lực tạng, tỳ ni lực tạng không có xả giới Bồ Tát. Có nghĩa là giới Bồ Tát là tâm giới, nhận trong tâm không có xả, ở ngoài tướng xả được, giới tỳ kheo xả được. Ở ngoài diện ngoài tướng không được làm gì, không được làm gì thì mình chỉ lên trình với ông thầy mình, con xả giới này và con trở về với đời sống bình thường. Có nhiều người tu rồi đi về có vợ có con vẫn bình thường. Đó, quý vị ta là nhờ ông thầy xả giới cho mình gọi là giới tướng thì xả được. Giới Bồ Tát thuộc về tâm giới, thọ dính luôn. Chỉ còn giữ được nhiều hoặc ít mà thôi, chứ không có xả được. Đó, quý vị nên trước khi thọ thì cũng phải nghiên cứu cẩn thận, coi mình có kham nổi không, mình có làm nổi không, chứ không phải vì tiếng tâm á thọ để được cho ngon, đi đâu cũng khoe khoe. Bồ Tát giới nè, Bồ Tát giới nè. Để làm chi, cái đó là tu tướng ở bên ngoài thôi. chứ đâu phải là tu tâm. Pháp hành không có, chỉ có pháp tướng thôi. Pháp tướng, pháp hành khác nhau. Pháp tướng là gì? Pháp tướng nghĩa là tụng kinh, gõ mỏ, mặc đồ, lần chuỗi, nó pháp tướng. Pháp hành là gì? Áp dụng những cái pháp tướng đó để vào sửa cái tâm mình, thì đó mới gọi là pháp hành. Có nhiều người tính đâu pháp tướng là pháp hành mà không phải đâu. Pháp tướng có nghĩa là chúng ta làm cái pháp tướng đó để sửa chính cái tâm mình, tại vì tu là tâm giác ngộ, nên dùng pháp tướng đó sửa tâm thì pháp đó mới gọi là pháp hành, chứ không phải là pháp tướng là pháp hành. Nên có nhiều người tụng kinh cốc tính đâu mình tu, không phải đâu, đó chỉ là pháp tướng thôi, chỉ gieo duyên thôi. Pháp tướng gieo duyên, pháp hành mới chứng đắc. Nên cái gì? Nên nó pháp tướng là gì? Ăn chay nè, niệm Phật ở ngoài là pháp tướng nè, ăn chay nè, rồi là chúng ta ngồi thiền nè, rồi chúng ta tụng kinh nè, chúng ta làm phước nè, cúng dường bố thí, tất cả đều là pháp tướng hết á. Nhưng qua cái pháp tướng đó chúng ta sửa tâm của mình thì đó mới gọi là pháp hành. Có nhiều người pháp tướng mà không có pháp hành, nhiều lắm quý vị, chứ không phải là nhiều người mà nhiều lắm luôn á. Ta không hiểu á, ta tính ra pháp tướng là ngon, đinh đi vô chùa làm chúng trưởng chùa, sĩ người này sĩ người kia sĩ người nọ, dần dần tính đâu đó pháp hành. Không phải pháp hành đâu quý vị, đó chẳng qua pháp tướng thôi, mà pháp tướng không có chứng đắc. Pháp tướng là gieo duyên, có một chút phước báo của hữu lậu thôi. Còn pháp hành mới là chứng đắc, mới là phước báo vô lậu, chính là cái pháp hành, là tính cái pháp để quán tâm và sửa lại tâm mình, nhờ vào pháp tướng đó sửa lại tâm mình, cái đó mới gọi là pháp hành, cái đó mới gọi là chứng đắc đó. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc vào buổi tối hôm nay. Sáng mai á, chúng ta còn một cái thời vào sáng mai nha, chia sẻ cho quý vị nha, thế nào là công phu tu tập. Mà sáng mai sẽ chia sẻ quý vị về cái phần đó, cho biết chúng ta công phu tu tập là như thế nào ở trong cuộc sống mình, những cái gì trọng đại nhất để chúng ta lưu tâm mà chúng ta công phu tu tập. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.